Ở Lạc Đào Phong cáo biệt khi, Mạc Phi Yên từng nhắc tới quá, lần này Phong Vân Đại Tái nàng không tham gia, cũng không sẽ đến quan khán, muốn đem trước đó vài ngày được đến giống nhau pháp bảo luyện hóa một chút. Phong Vân Đại Tái bắt đầu khi, Mạc Thanh Trần ở Lạc Hà Môn ghế bên kia, quả nhiên chưa thấy được Mạc Phi Yên bóng dáng. Còn có Mạc Nhiệm Y Yê, nàng rời đi sớm hơn, cũng chưa chờ đến chính mình đại hôn lúc sau tái kiến một mặt, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng cùng nhau xuất hiện. Nghĩ đến đây không khỏi nhìn về phía Mạc Nhiệm Y Yê. Không nghĩ tới nàng còn không có mở miệng, Mạc Nhiệm Y Yê liền hừ lạnh nói, tiểu 16, ngươi chuyện như thế nào nhi, đường đường kết đan hậu kỳ tu sĩ, lưu lạc đến bị một đám trúc cơ tu sĩ ở sau lưng chỉ trỏ trỏ. Nghe Mạc Nhiệm Y hùng hổ dọa người nói, Mạc Thanh Trần không để bụng cười nói, tùy ý bọn họ như thế nào nói, ta tổng không thể đi lấp kín nhân ra miệng. Mạc Nhiệm Y cười lạnh nói, ta chính là chán ghét các ngươi này phó ra vẻ đạm mạo, đối cái gì đều khinh thường một cố bộ dáng, dối trá. Từ nhỏ cùng vị này tỉ tỉ xảo quán, Mạc Thanh Trần cũng không phải hảo tính tình, không hề hình tượng mắt trợn trắng nói, không dối trá lại làm sao bây giờ, chẳng lẽ giống thập tỉ như vậy, đi chịu này đó chúc cơ tu sĩ cái tác. Ỷ cường lăng nhược ta nhưng thật ra rất thích làm, mấu chốt người quá nhiều, ta sợ chịu tay ma. Nàng đỉnh như thế một câu, Mạc Nhiệm Y liền ngược lại thuật khí, tà phi Mạc Phi Yên liếc mắt một cái nói, Mạc Phi Yên, ta đảo cảm thấy tiểu 16 so ngươi tươi sống nhiều. Mạc Phi Yên lạnh lùng nói, ấu chỉ. Ngươi. Mạc Nhiệm Y thì trợn mắt giận nhìn. Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ vô vô chán đầu, nàng có thể nói này hai cái là hoan hỉ hoan ra sao, vừa thấy mặt liền đối chọi gay gắt, cố tình một lần lại một lần ghé vào cùng nhau. Hảo, đường xảo, cựu tỷ thập tỷ, các ngươi lần này đột nhiên lại đây, tổng không phải là chuyên môn xem ta thi đấu đi. Mạc Nhiệm Y thì cười lạnh nói, mệt không phải chuyên môn tới xem ngươi thi đấu, bằng không chẳng phải là không đi một chuyến. Mạc Thanh Trần tức khắc bị nghẹn nói không ra lời. Lúc này Mạc Phi Yên mới nhàn nhạt mở miệng, 16 muội, ngươi còn nhớ rõ 14 thúc sao? Những lời này giống như đất bằng nổ vang một cái sấm sét, Mạc Thanh Trần rộng mở đứng lên, thất thanh nói, 14 thúc. Cựu tỷ, ngươi lời này là ý gì? Thấy nàng khẩn trương kích động bộ dáng, Mạc Phi Yên đạm đạm cười, nàng còn tưởng rằng vị này 16 muội năm đó ở trong tộc chỉ sinh sống 2 năm, lại tuổi nhỏ, đối 14 thúc ký ức sớm mơ hồ, xem nàng thất thố bộ dáng. Nhưng thật ra có thể thấy được 14 thúc ở trong lòng nàng cực có địa vị. Nghĩ lại tưởng tượng năm đó là 14 thúc đem nàng lánh vào cửa, lại cảm thấy ở tình lý bên trong. Cựu tỷ, Mạc Thanh Trần thật sự khó nén trong lòng kích động, lại hô một tiếng. Mạc Phi Yên hoàn hồn, nói, cụ thể, ngươi hỏi mười muội. Mạc Thanh Trần nhìn về phía Mạc Nhiệm Y Liề. Mạc Nhiệm Y Liề nhíu nhíu mi, nói, mấy tháng trước ta từ ngươi chỗ đó rời đi, vốn định hồi một chuyến quá bạch vực, không ngờ trên đường gặp được đối thủ đánh một hồi. Cơ duyên xảo hợp vào một chỗ cực âm nơi, kết quả, hiện khóa hồn đài. Mạc Thanh Trần nghe trong lòng chấn động, năm đó vì ra ra sự, nàng không thiếu xem có quan hệ hồn phách linh quỷ linh tinh sách, tự nhiên biết này khóa hồn đài là vật gì. Khóa hồn đài xem tên đoán nghĩa, là có thể vây khốn hồn phách trận, chỉ là này trận lại không phải nhân vi, chính là thiên nhiên hình thành, phần lớn xuất hiện ở cực âm nơi. Một người chết đi nháy mắt, nếu chấp niệm cường đại, hồn phách ngưng mà không tiêu tan không có lập tức hồn quy địa phủ. Trung quanh lại vừa lúc xuất hiện khóa hồn đài nói, là có thể đủ đem cô hồn hút vào trong đó. Này đối cô hồn tới nói là thiên đại cơ duyên, bởi vì tiến vào khóa hồn đài cô hồn chẳng những có thể bảo trì tâm trí thanh minh, vẫn là tuyệt hảo quỷ tu tu luyện chỗ. Tuy nói bình thường nhân thân thượng sẽ không mang theo quỷ tu công pháp, sau khi chết vào khóa hồn đài không có công pháp tu luyện, nhưng chỉ bằng thông thả tẩm bổ thần hồn là có thể dần dần lớn mạnh, ngàn năm không tiêu tan, nếu là có cơ hội được đến công pháp chuyển tu quỷ đạo. Tiến cảnh càng là tiến triển cực nhanh. Chỉ tiếp thiên đạo cân bằng, khóa hồn đài có cái khuyết điểm, chỉ có thể bằng ngoại lực đánh vỡ, nếu bằng không bên trong quỷ hồn cũng chỉ có thể đời đời kiếp kiếp vây đi xuống. Dài lâu mà vô vọng năm tháng, cũng là một kiện lệnh người không rét mà run sự. 14 thúc hắn ở khóa hồn đài chung. Mạc Thanh Trần hít sâu một hơi, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Ai ngờ Mạc Nhiệm Ý kế tiếp nói càng là làm người chấn động, không phải, khóa hồn đài chung, là 6 cô cô. Chương 520 khiêu chiến tới. 6 cô cô. Mạc Thanh Trần thần sắc hơi ngưng, liếc Mạc Phi Yên liếc mắt một cái. Năm đó nàng tới Mạc gia khi bất quá 6 tuổi, lúc sau ngây người 2 năm liền gặp gỡ này diệt tộc họa, Mạc gia 6 nữ Mạc Sầu lại là vô duyên nhìn thấy. Bất quá bởi vì năm đó lầm sông qua đóng lại Mạc Sầu nơi, loáng thoáng nhưng thật ra biết một chút vị này 6 cô cô sự. Mạc Phi Yên lại cho rằng Mạc Thanh Trần đối Mạc Sầu không biết gì, giải thích nói, 6 cô cô là 13 cô cô thân tỷ. Chỉ là thần trí không rõ một mình ở tại dấu nguyệt đường trung, nghĩ đến 16 muội là không hiểu rõ. Mạc Thanh Trần há miệng thở dốc, kia 6 cô cô hồn phách hiện giờ ở nơi nào, cùng 14 thúc lại có cái gì quan hệ. 13 cô đại hỉ chi nhật, không biết vì sao 14 thúc lại không có xuất hiện, lúc ấy Mạc Thanh Trần còn có nho nhỏ tiếc nuối, nhưng xong việc lại vô số lần may mắn 14 thúc có thể tránh được một kiếp. Chỉ là mấy năm nay tự nàng có chút địa vị sau, cũng động quá môn chúng quan hệ âm thầm điều tra quá, lại không có một tia 14 thúc tin tức, chỉ có thể dần dần không ôm hy vọng, không nghĩ tới hôm nay lại nghe đến như vậy kinh người tin tức. Mạc Nhiệm Y thì nói, 6 cô hồn phách bị ta thu vào âm châu trùng, tiểu 16, ngươi không phải từng vì ngũ gia gia tìm quá an hồn một sao, nếu là có bao nhiêu, phân một ít cấp 6 cô không còn gì tốt hơn. 6 cô tuy không giống ngũ gia gia như vậy là một sợi tàn hồn yêu cầu an hồn một tầm bổ, nhưng nàng sinh thời tâm thần bị cự sang có chút ngu dại, này hồn phách tuy ngưng thật lại cũng có chút không ổn, đây cũng là ta cùng cửu tỷ vội vã trở về tìm ngươi nguyên nhân. Mạc Thanh Trần vội lấy ra một tiểu tiệt an hồn mục đưa qua đi, Mạc Nhiệm Y lìa lại chối từ nói, không cần cho ta đem âm châu cho ngươi được. Thấy Mạc Thanh Trần nghi hoặc khó hiểu, nói, ta hiện tại đắc tội mị ma môn môn chủ, đạo tu cũng không chào đón, ăn bữa hôm lo bữa mai, mang theo 6 cô hồn phách cho nàng chiêu họa không thành, nhưng thật ra ngươi, lại có sư phụ lại có phu quân che chở, thả ngươi kia đi. Nói đem một viên âm châu đưa tới. Mạc Thanh Trần tiếp nhận toàn thân lạnh lẽo huyền sắc hạt châu. Chỉ cảm thấy một cổ âm hàn chi ý từ châu thể truyền đến. Nhắm thẳng trong lòng bàn tay toản, không khỏi âm thầm cảm thán 6 cô hồn phách không hổ là ở khóa hồn đài trung ngốc quá, thế nhưng có thể đem quỷ thể âm hàn chi thế xuyên thấu qua âm châu truyền lại ra tới. Thập tỷ, ngươi nói 6 cô hồn phách tâm trí không được đầy đủ, là cùng nàng đối diện lời nói sao? Mạc Thanh Trần cũng không đem âm châu thu hồi tới, mà là đặt ở lòng bàn tay, lấy đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve. Mạc Nhiệm Ý liếc âm châu liếc mắt một cái, gật gật đầu. 6 cô hồn phách. Tựa hồ khi thì thanh tỉnh khi thì ngu dại, ta cũng là cùng nàng đúng rồi lời nói, mới hiểu được nguyên lai năm đó 14 thúc không tham dự 13 cô hôn lễ, là bởi vì ở đại hôn đêm trước 6 cô bị người bắt đi. 14 thúc chính là bị tộc trưởng ra ra phái đi truy 6 cô. Thì ra là thế. Mạc Thanh Trần thở dài, lại hỏi, kia 14 thúc đâu, hắn hay là cũng. 6 cô thần trí không rõ, lời nói cũng giải rác hỗn độn, chỉ là lặp đi lặp lại đề ra mấy chữ. Liền có 14 cùng Trung Lang Mạc Nhiệm Y Lìa nói đến chỗ này lông mày đứng khởi, có chút khó hiểu nói, các ngươi xem. 14 này hai chữ, hẳn là chỉ 14 thúc, chính là này Trung Lang là ý gì, chẳng lẽ là 6 cô ngày xưa phu quân tên Húy. Mạc Thanh Trần nghe Trung Lang hai chữ, lại trong lòng nhảy dựng, sắc mặt có chút biến hóa. Mạc Phi Yên là lướt tâm can, ngày thường lời tuy không nhiều lắm lại tổng có thể hỏi đến giờ tử thượng, 16 muội. Hay là ngươi biết được Trung Lang ý tứ? Mạc Thanh Trần cũng không dám khẳng định, lại cảm thấy khả năng chỉ là trùng hợp, nhưng loại này thời điểm thêm một cái ý nghĩ cũng là tốt, liền nói, ta nhưng thật ra biết, có một chỗ, gọi là Trung Lang. Mạc Nhiệm Ý cùng Mạc Phi Yên liếc nhau, nhướng mày nói, Thần Châu tuy đại, chỉ chia làm 5 đại địa. Phân biệt là Đông Mười Châu, Nam Xích Triều, Tây Quá Bạch, Bắc Hoàng Giã, Trung Thiên Nguyên, này Trung Lang là nơi nào? Như thế nào chưa từng nghe nói đâu? Mạc Thanh Trần biểu tình Mạc Danh nói, nếu là nói, thế gian này trừ bỏ Thần Châu. Còn có mặt khác không biết đại địa đâu. Thấy hai người mặt lộ vẻ mặt kinh hãi, tiếp tục nói, ta năm xưa vào nhầm một chỗ bí cảnh, gặp được một vị tiền bối lưu lại thần thức, từ hắn trong miệng nghe nói ở Ly Thần Châu đại địa thực xa xôi địa phương, còn có một chỗ gọi là Trung Lang địa phương, mà hắn chính là tự Trung Lang mà đến. Như thế nói, 14 thúc có khả năng tới rồi Trung Lang. Chính là, 6 cô lại như thế nào sẽ biết được? Mạc Nhiệm Y chỉ cảm thấy càng thêm nghi hoặc. Mạc Thanh Trần cũng là lý không rõ trong đó manh mối, nói, cũng có thể là lúc ấy trừ bỏ 6 cô cùng 14 thúc, còn có người khác ở, là người nọ nhắc tới cũng không nhất định. 6 cô còn có nói khác sao? Mạc Nhiệm Ý thì lắc đầu, không có, liền lặp đi lặp lại nói những lời này đó, nếu không liền nói một ít năm xưa chuyện cũ, đều là lộn xộn. Mạc Thanh Trần trầm ngâm hồi lâu. Mạc Phi Yên mở miệng nói, 16 muội, ngươi chính là có cái gì ý tưởng? Mạc Thanh Trần nhấp nhấp môi nói, Thiên Nguyên bên này vẫn luôn không có 14 thúc tin tức, nếu biết hắn cùng Trung Lang có chút liên hệ, nơi đó tổng muốn đi lên một chuyến mới an tâm, huống chi nguyên bản ta cũng là tính toán đi Trung Lang một chuyến. Mạc Nhiệm Y thì hai người dò hỏi nguyên do, Mạc Thanh Trần liền đem Phất Phong Chân Quân giao phó một chuyện đơn giản nói, chỉ là tiết kiệm được Phất Phong Chân Quân cùng chính mình sâu xa không để cập tới. Hai người không nghĩ tới Mạc Thanh Trần còn có này phiên kỳ ngộ, càng là vận mệnh chú định đều có định số giống nhau, cùng 14 thúc nhắc lên quan hệ, đều trầm mặc một lát. Liền tỏ vẻ nếu là tương lai muốn đi Trung Lang, các nàng cũng muốn cùng đi. Không biết đại sáu xa xôi không thể với tới lại thần bí phi thường, có người cùng đi Mạc Thanh Trần tự nhiên cảm thấy không tồi, tỷ muội ba người lần đầu tâm bình khí hòa thương lượng lên, cuối cùng quyết định chờ Mạc Thanh Trần Phong Vân đại tái qua đi, nếu là tiến vào tiền 10 dò xét mật La Đô Thiên cảnh ra tới, trước làm thịt Bạch Mang chân nhân, vừa lúc đi trung lang tránh gió đầu. Thương lượng hảo sau, Mạc Nhiệm Y cảm thấy người ở đây nhiều chuyện tạp, liền tính toán rời đi. Mạc Thanh Trần minh bạch nàng là bởi vì chính mình ma tu thân phận, ngốc tại nơi này có chút không được tự nhiên, liền khuyên nói, ngươi nếu cùng mị ma môn trở mặt, hồi quá bạch vực cũng có phiền thoái, nhưng thật ra ở thiên nguyên đại 6 bên này, bởi vì ngưng chiến hiệp nghị sự tình, tu sĩ cấp cao giống nhau sẽ không chủ động cùng ngươi khó xử, tu sĩ cấp thấp lại đánh không lại, ngược lại tự tại. Chút. Mạc Nhiệm Y còn cần đi, Mạc Phi Yên lạnh lùng nói, tùy nàng đi, bất quá là lá gan không đủ, ở chỗ này ngốc không được tự nhiên thôi. Lời này nhưng thật ra khơi dậy Mạc Nhiệm Y gì tính tình, thế nhưng một ngông ngồi xuống không đi rồi, Mạc Phi Yên thấy thế cũng không nói nhiều, trực tiếp đi Lạc Hà Môn chỗ ở. Tuy là cùng tộc tỉ muội, hai người lại từ nhỏ đối với tới, cùng ở một phòng đừng nói Mạc Nhiệm Y gì biến yếu, Mạc Thanh Trần cũng không được tự nhiên, đã kêu chấp sự đệ tử cho nàng an bài chỗ ở, lúc này mới trở về phòng, đem trang có Mạc Sầu Hồn Phách Âm Châu đem ra. Lấy đặc thù thủ pháp vuốt ve một chút âm châu, một cổ khói trắng lượn lờ dâng lên. Âm hàn chi khi ập vào trước mặt, tuy là Mạc Thanh Trần đã là kết đan tu sĩ, vẫn cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Đại khói trắng tan đi, một cái dáng người hiểu điệu nữ tử chân trần phù phiếm ở giữa không trung, tuy là hoa dung thảm đạm, mặt mày ưu sầu không tiêu tan, lại cùng 13 cô Mạc Ưu có 5 phần tương tự chỗ. Thấy được Mạc Sầu bộ dáng, Mạc Thanh Trần không khỏi kinh hãi, Mạc Nhiệm Y chỉ sợ không hiểu biết, nhưng xem qua không ít quỷ tu sách nàng lại liếc mắt một cái nhìn ra, Mạc Sầu nàng giờ phút này rõ ràng đã đạt tới quỷ tu đệ nhị giai đoạn, quỷ tốt. Nay vẫn là nàng vẫn luôn không có tu luyện quá duyên cớ, bởi vậy có thể thấy được khóa hồn đài đối quỷ hồn tạo hóa có bao nhiêu lớn. Lúc này Mạc Thanh Trần còn không biết hiểu, nếu là Mạc Sầu hiện tại quỷ thể xuất hiện ở quỷ giới, đó chính là thiên thành ngũ linh quỷ thể, phóng tới phàm giới, tựa như thuần âm thuần dương chi thể tu sĩ giống nhau chân quý, sẽ bị cao giai quỷ tu điên cướp đương đồ đệ. Sau lại, Mạc Thanh Trần cơ duyên tiến vào quỷ giới. Đúng là bởi vì Mạc Sầu chi cố khiến cho không ít chuyện tới, đó chính là lời phía sau. Liên ở Mạc Thanh Trần suy nghĩ bay tới nơi khác hết sức, lại nghe một cái sâu kín thanh âm vang lên, là ngươi. Mạc Thanh Trần sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía nổi tại giữa không trung Mạc Sầu, sáu cô. Mạc Sầu lại giống như không có nghe được Mạc Thanh Trần tiếng la, một đôi mắt đẹp thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng mặt, tự cố nói, ngươi như thế nào ở chỗ này, ngươi mang thập tứ đệ đi nơi nào lạc. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Trầm giọng nói, sáu cô, ngươi biết ta là ai sao, ngươi đang nói cái gì? Mạc Sầu sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi, têu thảm nói, không cần ném xuống ta, mang ta cùng đi, cùng đi. Thấy nàng biểu tình dần dần mê loạn, ẩn hiện điên khùng hiện ra, Mạc Thanh Trần một phách tâm châu, đem nàng thu đi vào. Phòng trong một mảnh an tĩnh, châm lạc có thể nghe, chỉ có trắng tinh như luyện ánh trăng khuynh chiếu vào, rơi vào cả phòng thanh huy. Mạc Thanh Trần trong lòng lại sông cuộn biển gầm. Sáu cô vừa rồi nói mấy câu. Thật sự có chút kỳ quặc, nàng trước nay chưa thấy qua chính mình cái này rất nữ, lại há mồm liền nói là ngươi, hay là nhận sai người. Như vậy, 14 thúc thật là bị người mang đi. Mạc Thanh Trần trằn trọc, một đêm chưa ngủ. 3 ngày sau thi đấu, 15 người rút thăm phân 7 tổ, có khác một người luân không, thắng lợi 7 người cùng luân không người sẽ trực tiếp tiến vào trước 8, dư lại 7 người tác triển khai thi đấu vòng tròn, tranh đoạt dư lại 2 cái danh lạch. Bởi vì có này đó tâm sự. Mạc Thanh Trần trên mặt tuy không hiện, lại ẩn ẩn lộ ra chút thất thần tới, thế cho nên đương nàng nhìn đến Mộc Thiêm giống tuyết, liền mấy ngày trước cái loại này buồn bực bất đắc dĩ cũng chưa, chỉ là yên lặng giao thượng Mộc Thiêm, xoay người xuống đài. Lại có người không quan nhìn, ra tiếng nói, chấm đã. Mạc Thanh Trần quay đầu lại, thấy nói chuyện chính là một vị kết đan hậu kỳ nam tử, xem khuôn mặt lại là không quen biết, nhàn nhạt nói, đạo hữu chuyện gì. Người nọ gọi lại nàng khi ngữ khí tuy không tốt lắm, trong mắt ẩn ẩn có khinh bỉ chi ý. Lại bởi vì biết Mạc Thanh Trần thân phận, thấy nàng dừng lại xoay người xem ra, nhưng thật ra miễn cưỡng làm cái nửa lễ nói, tại hạ đạo hào trọng xem. Trọng xem chân nhân gọi tại hạ chuyện gì? Mạc Thanh Trần bình tĩnh hỏi. Người này báo danh hào, kia quyển sách nhỏ thượng nhưng thật ra có giới thiệu, chính là một cái tán tu, thói quen độc lai độc vãng, thực lực phi phàm. Trọng xem chân nhân cười nói, Thanh Trừng đạo hữu liên tiếp 4 chàng bất chiến mà thắng, tại hạ thật sự hâm mộ, nhưng thật ra tưởng dính đạo hữu hảo vận. Không biết đạo hữu nhưng nguyện cùng tại hạ đánh trận này. Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái đứng ở cách đó không xa tu sĩ, nói, trọng xem chân nhân tựa hồ đã coi đối thủ, này không hợp quy tắc. Lời này vừa nói ra, liền có không ít ồn ào thanh âm truyền đến. Tu chân giới thực lực vi tôn, Mạc Thanh Trần dung nhan lại mỹ, đặt ở loại này long trọng thi đấu trường hợp, mọi người càng chú ý vẫn là một cái tu sĩ thực lực, thi đấu hay không xuất sắc. Nàng bất chiến mà thắng sự lặp đi lặp lại nhiều lần sinh, những cái đó tu sĩ tự nhiên liền tổn coi khinh chi tâm, nhưng thật ra có chế rêu ý tứ. Như thế nói, thanh trừng đạo hữu là không dám. Trọng xem chân nhân cười lạnh nói. Chương 521 thống khoái so đấu. Nghe người vây xem ồn ào thanh, trọng xem chân nhân cười lạnh thanh, Mạc Thanh Trần thực thành khẩn nói, trọng xem đạo hữu, ta thật là dám. Nàng lại không phải ăn no căng, một hai phải trước trang nhược nhậm người trào phúng, lúc sau lại đau bẹp người khác một đốn dương mi thổ khí, chơi giả heo ăn hổ trò chơi. Nàng luôn luôn cảm thấy, người như vậy kỳ thật tâm lý có chút biến thái, thậm chí sẽ cố ý vô tình gợi lên người khác trào phúng, theo đuổi cuối cùng một khắc bạo khi sảng khoái cảm. Nay liền giống vậy một nữ tử vì chứng minh phu quân hay không thiệt tình, tìm một cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân đi dụ dỗ, một khi phu quân nhịn không được dụ hoặc, liền thương tâm muốn chết, chỉ trích phu quân thực xin lỗi nàng giống nhau. Kỳ thật một bên khác cố nhiên có sai, nhưng như vậy hành sự người liền thật sự vô tội sao? Huống chi, nàng tay ngứa thật lâu hảo không, nề hà ông trời không cho cơ hội a. Trọng xem chân nhân lại không biết Mạc Thanh Trần suy nghĩ, cười lạnh nói, nếu như thế, thanh trừng đạo hữu vì sao lại ra sức khước tử? Có người đi theo nào nói, đúng vậy, đúng vậy. Giao quang mọi người thần sắc cổ quái, không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng đồng thời hiện lên một ý niệm, người này nên không phải là suối quẻ đi, không phải nói tán tu đều cẩn thận ổn trọng sao, như thế nào hắn như thế không biết sợ đâu. Kỳ thật vị này trọng xem chân nhân, có thể lấy tán tu thân phận tu đến kết đan hậu kỳ, thực lực xác thật so cùng giai tu sĩ cao thượng một bậc, ngày thường hành sự đảo cũng coi như cẩn thận. Chỉ là đại đa số tán tu đối danh môn tu sĩ đều có một loại vi diệu tâm lý, liên tiếp bốn chàng, Mạc Thanh Trần không phải luân không chính là gặp được đối phương bỏ quyền, này đó tán tu đã sớm tâm sinh bất mãn, làm biến nếm tán tu gian nan trọng xem chân nhân bất mãn càng sâu, lại tự cao tu vi xuất chúng, liền tưởng ở thiên hạ tu sĩ trước mặt đem Mạc Thanh Trần làm nhục một phen, một là quang minh chính đại quét quét này đó danh môn đại phái thể diện, nhị là quét quét nhiều năm qua trong lòng, tích lúc chi khí, nhưng xem ở giao quang mọi người trong mắt, lại cảm thấy người này không có việc gì tìm chịu. Tuy rằng hai người đều là kết đan hậu kỳ, nhưng Mạc Thanh Trần mấy năm nay hành sự sớm đã ở giao quang đệ tử trong lòng để lại thật sâu dấu vết, bọn họ tưởng tượng đến Mạc Thanh Trần liền sẽ nghĩ đến nàng cầm gạch chịu người tình cảnh, đến nỗi phản bị người tấu. Kia thật đúng là không ở suy xét chung. Tôn A Ngưu nhìn chằm chằm luận võ đài hắc hắc ngây ngô cười, lưu hết thể vô vô bờ vai của hắn, cười ngây ngô cái gì đâu. Tôn A Ngưu duỗi tay đem lưu hết thể tay lay khai, nhạc nói, đừng chống đỡ, đã lâu không thấy Mạc sư thúc chịu người, ta cao hứng. Nói xong nhìn trọng xem chân nhân khinh thường ánh mắt, trong lòng tất cả khó chịu, đầu nóng lên la lớn, Mạc sư thúc, chịu hắn. Đã từng cùng Mạc Thanh Trần cùng nhau kể vai chiến đấu quá mấy cái giao quang đệ tử. Lập tức nhiệt huyết sôi trào, đi theo la lớn, Mạc sư thúc, chịu hắn. Chê cười, ồn ào ai chẳng biết ai chúng ta giao quang người làm lên nhưng không thể so người khác kém, lại nói, Mạc sư thúc chịu người thời điểm, kia nghèo kiết hủ lậu tán tu còn không chừng ở đâu cái góc xó xỉnh ngốc đâu. Trọng xem chân nhân nghe những cái đó kêu to thở ơ, sắc mặt bình tĩnh nói, nơi này là luận võ tràng, thanh trừng đạo hưu nếu đứng ở chỗ này, có dám một trận chiến. Đương nhiên nếu là đạo hưu sợ đao kiếm vô tình, kia tại hạ liền không bắt buộc. Hừ, nơi này cũng không phải là các ngươi giao quang. Vị này thanh trừng chân nhân, quả nhiên là bị sư môn sủng hư. Không giấu vết liếc liếc mắt một cái ngồi ngay ngắn ở giao quang ghế bên kia khỏe miệng mỉm cười cùng quang chân quân, trọng xem chân nhân ám đạo. Lúc này, còn lại 6 đối đều đã thượng từng người nơi sân bắt đầu đánh nhau, những cái đó tầm mắt không cao tu sĩ cấp thấp bị bên này náo nhiệt hấp dẫn lại đây, còn lại mấy chỗ ngược lại quẳng cu e xuống dưới, chỉ có một ít tâm tính kiên định đệ tử hoặc kết đan chân nhân. Yên lặng lựa chọn chính mình cho rằng đáng giá bãi quan khán, lại là khinh thường hướng bên này nhiều vọng liếc mắt một cái. Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, trọng xem đạo hữu, không bằng ngươi hỏi một chút ám độ chân quân. Chỉ cần hắn đồng ý, ta nguyện ý phục bồi. Ám độ chân quân sớm đã lưu ý đến nơi đây động tĩnh, chỉ là thấy không ai để ý tới, mừng rỡ trang người qua đường giáp. Trọng xem chân nhân bước đi đến ám độ chân quân trước mặt, thi lễ nói, chân quân, vạn bối cùng thanh trừng chân nhân tưởng tỉ thí một hồi. Không biết ngài có không đồng ý? Đồng ý. Ám độ chân quân không chút do dự nói. Mọi người đều là sửng sốt, theo sau nhìn về phía ám độ chân quân. Ám độ chân quân mắt xem mũi lô mũi quan tâm, trong lòng lại âm thầm nghĩ. Dù sao trước mắt bao người lại không phải ta bao che, các ngươi hãy như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn bái, nếu kẻ muốn cho người muốn nhận. Người khác ai thao cái này tâm. Nghĩ đến đây không giấu vết đánh giá Mạc Thanh Trần cùng trọng xem chân nhân liếc mắt một cái, ám đạo vị này trọng xem chân nhân chỉ sợ muốn vác đá nện vào chân mình. Kia thanh trừng chân nhân tuy chỉ có kết đan hậu kỳ, lại thân vận nội liễm, căn cơ củng cố, tuyệt không phải dễ đối phó, cùng Quang Chân Quân nhưng thật ra dạy dỗ hảo đồ đệ. Trọng xem chân nhân cũng không nghĩ tới sự tình có như thế thuận lợi, nhất thời có chút ngạc nhiên, hắn vốn tưởng rằng ám độ chân quân đồng dạng xuất từ danh môn, vì giữ gìn đối phương, chắc chắn cầm quy củ quấy nhiễu một phen, hắn lại theo lý cố gắng lấy ngôn ngữ kích hắn đáp ứng xuống dưới, đến lúc đó khí thế càng sẽ chiếm thượng phong, lại không nghĩ rằng cứ như vậy, ngược lại như là một quyền đánh tới bông thượng, có loại nói không nên lời bị đè nén. Kỳ thật trọng xem chân nhân đây là không quá hiểu biết này đó xuất từ danh môn nguyên anh tu sĩ, bọn họ hành sự có đôi khi ngược lại so tán tu còn tiêu sái chút, chỉ cần không phải nguyên tắc tính vấn đề, mặt khác đều không tính gì đại sự. Trọng xem đạo hữu, thỉnh đi. Mạc Thanh Trần nói mũi chân một điểm, cũng không đạp phi hành pháp bảo băng giao tiêu, liền như thế khinh phiêu phiêu hướng trong sân bay đi, tới rồi trên đài cao thân mình xoay tròn, ưu nhã lưu loát hạ xuống, mỉm cười nhìn phía trọng xem chân nhân. Mọi người ồn ào thanh không tự giác liền nhỏ lên. Lạc Hậu một bước trọng xem chân nhân vội tế ra phi hành pháp bảo, hướng đài cao bay đi, ở người ngoài trong mắt khí thế thượng liền ẩn ẩn rơi xuống hạ phong. Chỉ là hắn tán tu xuất thân, tâm tính cứng cỏi, cũng không bị này đó ngoại tại sở nhiễu, phi rơi xuống cùng Mạc Thanh Trần tương đối mà đứng, ôm quyền nói, Thanh Trường đạo hữu, thỉnh. Năm ngón tay phong thiết có rất nhiều luận võ nơi sân, mỗi chỗ nơi sân chính là một con cao ngất đứng thẳng thật lớn cánh tay, năm ngón tay hơi hơi hợp lại khởi làm bên cạnh, lòng bàn tay dị thường trống trải. Mà này đó nơi sân ở ngày thường là không thấy, chỉ có yêu cầu khi, võ di phái mới có thể thúc dục đặc thù thổ hệ trận pháp thúc dục ra tới. Đứng ở cánh tay hình dạng luận võ trong sân tỉ thí, pháp bảo cùng pháp thuật va chạm ra kịch liệt hơi thở đều bị hạn chế ở đây mà trong phạm vi, sẽ không thương cập người vây xem, lại bởi vì thân ở chỗ cao, nhất cử nhất động toàn sẽ bị mọi người xem đến rõ ràng, dùng để so đấu lại thích hợp bất quá. Trọng xem chân nhân nói xong, lòng bàn tay chậm rãi hiện lên một cái nghiên mực hình dạng pháp bảo, ngón tay động tác đánh ra đạo đạo linh quyết hoàn toàn đi vào nghiên mực, huyền sắc nghiên mực liền trống rông bay lên. Hắn là tán tu, đi đến hiện giờ không biết trải qua nhiều ít trắc trở. Đối nữ tu sớm không có thương hương tiếc ngọc tâm tư, hôm nay chi chiến càng là không dung có thất, đạo đạo linh quang vội vàng hoàn toàn đi vào nghiên mực đồng thời trong miệng một tiếng quát nhẹ, đi. Đối mặt cùng giai đối thủ, Mạc Thanh Trần cũng không dám chậm trễ, giơ tay lên một khối lóe kim quang gạch liền bay đi ra ngoài. Đương một tiếng, kim sắc gạch cùng huyền sắc nghiên mực chạm vào nhau, thật lớn tiếng gầm rú rõ ràng không có lầm truyền vào mọi người trong mắt, cùng lúc đó, lấy hai kiện pháp bảo chạm vào nhau chỗ vì trung tâm. Từng vòng màu đen quang mang cùng kim sắc quang mang giao tạp, một hướng ra phía ngoài đẩy ra, huyến lệ phi thường. Mọi người không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, không hề nghị luận sôi nổi, mà là nghiêm túc chú ý lên. Chẳng sợ mấy ngày nay nhìn quen cao thủ quyết đấu, lúc này hai cái kết đan hậu kỳ tu sĩ một giao thủ chính là cứng đối kháng, vẫn là làm nhân tâm đầu chấn động. Huyền sắc yên đài phi trở xuống trọng xem chân nhân trong tay, trọng xem chân nhân đã ẩn ẩn cảm giác được vị này bị chính mình coi khinh nữ tu, chỉ sợ không có nghĩ đến như vậy nhược. Bất quá hắn vừa rồi cũng chỉ là thử, nắm nghiên mực tay phải buông lỏng, tùy ý nghiên mực treo ở giữa không trung, lạnh lùng nói, đạo hữu cẩn thận. Lời còn chưa dứt một đạo linh quang hoàn toàn đi vào nghiên mực trung, nghiên mực nhanh như sao băng hướng Mạc Thanh Trần chạy đi. Chớp mắt đến nàng phụ cận khi đã tăng tới cao hơn nửa người. Mạc Thanh Trần mặt không đổi sắc, tay phải buông ra, chiếu gạch nhẹ nhàng một phách, đốn thấy gạch kim quang đại tác, như rời cùng mũi tên đón đi lên. Mọi người chỉ nghe được đinh thai nhức góc tiếng đánh truyền đến, mang theo dòng khí ra bén nhọn tiếng huyết gió, bên thai vang lên từng trận va chạm tiếng vang. Mà trong mắt lại chỉ có thể nhìn đến kim hắc nhị ánh sáng màu mang đại tác phẩm. Đại quang mang dấu đi, liền thấy một cái tiểu sơn gạch không chút khách khí đem một người tới cao huyền sắc nghiên mực đè ở phía dưới, kia huyền sắc nghiên mực giống như có linh tính, không cam lòng run rẩy thân thể. Thấy trường hợp này, mọi người trong lòng đều dâng lên một loại cổ quái cảm giác, thậm chí ở không tự giác khi, khóe miệng đã liệt lên. Nhưng theo sau càng lệnh người trợn mắt há hốc mồm sự tình sinh, liền thấy nghiên mực theo trọng xem chân nhân liên tục đánh ra chỉ quyết run rẩy càng ngày càng kịch liệt khi. Kia khối thể tích vô cùng lớn gạch đống nhiên hướng lên trên vừa nhấc, tiếp theo lại hung hăng đè ép đi xuống. Tiếng đánh truyền đến, mọi người hoảng hốt nghe được nghiên mực kêu thảm thiết cùng với gạch đắc ý cười gian. Xoa xoa mắt đào đào lỗ thai, ánh vào mi mắt vẫn là tiểu sơn gạch đè nặng tiểu nhân nhi nghiên mực, mọi người thầm nghĩ đại khái là hoa mắt ù thai. Nhưng thật ra một ít tu sĩ cấp cao nhìn ra chút manh mối, nhìn về phía hai người pháp bảo ánh mắt đều khó lường lên. Mạc Thanh Trần nghe nói qua một câu, mỹ nhân tương nhẹ. Nàng hiện giờ mới hiện, nguyên lai những lời này còn có thể dùng đến pháp bảo thượng. Này gạch xé trời, là rất nhiều năm trước giao quang tiền nhiệm tòa thái thượng trưởng lao thủ đến chân quân ban cho. Lúc ấy sư phụ liền đối chính mình nói qua xé trời cũng không đơn giản, yêu cầu ở ngày sau sử dụng trung tinh tế hiểu được. Chỉ là nàng vẫn luôn cầm xé trời tạp người, tổng đem nó trở thành đấu đá lung tung hình pháp bảo, thống khoái là thống khoái, nếu nói cỡ nào cẩn thận nghiền ngẫm luyện hóa, đừng nói so với bản mạng pháp bảo thanh nhận cung, chính là so với băng giao tiêu đều lược có không kịp. Nhưng hôm nay một đụng tới đối phương huyền sắc nghiên mực, Mạc Thanh Trần thế nhưng có thể từ gạch trên người cảm giác đến một loại nóng lòng muốn thử hưng phấn cảm, cái loại này linh động cảm giác là rất nhiều pháp bảo không cụ bị. Đặc biệt là hai cái pháp bảo gặp phải sau, sẽ trời giống như sống lên, thế nhưng có thể truyền lại ra càng nhiều cảm xúc. Trọng xem chân nhân trong lòng càng là kinh hãi. Hắn biết chính mình pháp bảo chính là linh tính thiên thành trí bảo, mấy năm nay ở cùng giai tu sĩ trung ổn chiếm thượng phong càng là không rời đi này bảo phụ trợ, lại không nghĩ rằng đối phương pháp bảo thế nhưng cũng không đơn giản, đặc biệt là hiện tại đem chính mình pháp bảo gắt gao đè ở phía dưới, như thế nào xem, như thế nào khuất nhục. Trọng xem chân nhân cắn răng một cái, đôi tay bắt đầu không ngừng động tác, trong thời gian ngắn vũ động đến mức tận cùng, đánh ra chừng hơn 1000 nói linh quyết hoàn toàn đi vào phẫn nộ dãy rủa huyền sắc nghiên mực chung. Huyền sắc nghiên mực đột nhiên gian hắc quang đại lượng, như một con màu đen con báo mạnh mẽ nhảy lên, thừa dịp gạch ở thật lớn xung lượng hạ hơi hơi thượng nâng khi, vèo một chút xông ra ngoài. Tới rồi bên ngoài, huyền sắc nghiên mực run rẩy, đột nhiên trở nên lớn hơn nữa, toàn bộ nghiên mực đứng thẳng lên. Mọi người bị này kịch liệt pháp bảo va chạm hoảng hoa mắt, mắt đều liên tiếp chớp một chút, sợ bỏ lỡ xuất sắc tuyệt luân trường hợp. Huyền sắc nghiên mực không phụ sự mong đợi của mọi người, đứng thẳng lên sau đông nhiên biến thành một trương miệng rộng, môi gắt gao nhấp giật giật, đông nhiên mở ra, một đoàn mực nước phun đi ra ngoài. Này đoàn mực nước có nửa cái tiểu hồ lớn nhỏ, hỗn loạn kình phong rít gào hướng gạch dũng đi, giống như ngập trời lũ bất ngờ đột kích, thả bởi vì là nồng đậm màu đen chất lỏng, thoạt nhìn liền càng vì đáng sợ. Như là mạt thế buông xuống, trời sập đất lún. Mạc Thanh Trần không hiểu được này màu đen nước lũ hay không có khác năng lực, tỉ như ăn mòn, kịch độc chờ, tự nhiên sẽ không lại ngạnh kháng, tay nhất chiêu lưu loát đem gạch thu hồi, băng giao tiêu từ ống tay háo gian xông ra ngoài. Băng giao tiêu là linh tính 10 phần thiên nhiên pháp bảo, mấy năm nay vẫn luôn ở đan điền ôn dưỡng càng là cùng nàng tâm ý tương thông. Theo tu vi để cao năng lực cũng tùy theo tăng cường. Giờ phút này lao tới, nộ phong tắc trướng, hóa thành mông lung sương mù che đậy ở lũ bất ngờ trước mặt. Đen nhánh hồng thủy vọt tới, như là sinh sôi bị cái gì chặn đứng. Chắn ở nơi đó. Trọng xem chân nhân trên mặt hiện lên một mạt dị sắc, lại vẫn chấn định, tay phải nhẹ nhàng hướng lên trên vừa nhấc. Liền thấy màu đen lũ bất ngờ tiếng gầm gừ càng cấp, cùng với liệt liệt phong thanh, giống như vạn mã lao nhanh chém giết, rơi vào mọi người trong thai không khỏi trong lòng run sợ, chính là một ít định lực không tồi, cũng là không tự giác chỉnh trọng lên, sớm có vây quanh ở mặt khác luận võ chẳng người quan sát lặng lẽ tiến đến gần. Màu đen lũ bất ngờ bị băng giao tiêu chặn ngang mà chém, cùng với tiếng gầm rú, đông nhiên hóa thành một cái hắc long sông thẳng mà thượng, lại là muốn lướt qua vắt ngang ở trước mặt cái chán. Mạc Thanh Trần hai mắt trong trẻo, trong lòng nguyên bản một ít phiền muộn ở vui sướng tràn trề đánh nhau hạ sớm đã vô tung vô ảnh, thấy hắc long biểu tình dữ tợn, liền phải lướt qua băng giao tiêu, khóe miệng ngậm nhàn nhạt ý cười. Bàn tay trắng nhất chiêu, đầy trời linh quang thẳng hoàn toàn đi vào băng giao tiêu trùng, cuộn cuộn sương mù dày đặc đoàn diêu mà thượng, dần dần hóa thành một đạo thác nước đổi chiều trời cao, này tăng trưởng chi thế, thế nhưng vừa lúc so đối phương hắc long mau thượng một phần. Hảo! Nhìn đến xuất sắc chỗ, người vây xem vong tình hô to. Trọng xem chân nhân thật sâu nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, thấy nàng khỏe miệng mỉm cười, ánh mắt thanh minh. Minh bạch chính mình nhìn lầm. Hưởng hắn ngày thường cẩn thận, lại cuối cùng là tại đây đặc thù thời điểm bị kích ra chôn sâu ở trong lòng mặt trái cảm xúc, lúc này mới lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Cũng may trọng xem chân nhân thân là tán tu gặp được khó khăn khúc chết vô số kể, tâm tính cứng cỏi phi thường, tuy minh bạch chính mình sai lầm, lại không có một tia dao động. Chỉ quyết động tác càng mau, nước lũ hóa thành hắc long thế nhưng trảo ra đời vân, độ càng nhanh vài phần. Lúc này trọng xem chân nhân còn không biết, hắn sở dĩ thái độ khác thường sửa lại điệu thấp cẩn thận tính tình, kỳ thật là đàn anh hội tụ, tu sĩ cấp cao vô số, nào đó cảnh tượng xúc động trong lòng chi ma. Lúc này mới làm ra lấy hắn ngày thường hành sự tuyệt không sẽ làm sự tới. Phúc hỏa tương y y, này nhất cử động lúc này là đem hắn nướng ở hỏa thượng, chính là tâm ma tan đi, nhưng thật ra vì ngày sau tiến giai chi lộ quét dọn một bộ phận chướng ngại. Mạc Thanh Trần đương nhiên sẽ không làm đối phương thực hiện được, ngón tay vũ động, mau chỉ còn lại có đạo đạo tàn ảnh, tràn đầy linh quang hoàn toàn đi vào băng giao tiêu đồng dạng lớn lên càng mau, rốt cuộc vẫn là ngăn chặn hắc long vài phần. Liền có không quen nhìn trọng xem chân nhân cùng những cái đó coi khinh Mạc Thanh Trần tu sĩ giao quang đệ tử cố ý phóng đại thanh âm cười nói, hắc hắc, này trọng xem chân nhân thích bị áp sao, như thế nào pháp bảo một lần hai lần bị Mạc sư thúc pháp bảo đè ở phía dưới a. Những người này đều là nam đệ tử, ngày thường không tránh được nói chút lời nói thô tục, nghe vậy đều hắc hắc nở nụ cười. Có người tiếp tục nói, này các ngươi liền không hiểu đi, tục ngữ nói rất đúng, anh hùng khó qua ải mỹ nhân a, trọng xem chân nhân kia pháp bảo a, chính là anh hùng, Mạc sư thúc pháp bảo chính là mỹ nhân, này anh hùng gặp được mỹ nhân, nhưng không phải túng, biến thành cẩu hùng sao? Ha ha. Tu chân giới thực lực vi tôn quan niệm thâm nhập nhân tâm, quan chiến tu sĩ lại không phải thật sự chán ghét Mạc Thanh Trần, thấy nàng lúc này chiếm thượng phong, đối giao quang đệ tử lược hiện kiêu ngạo nói lại một chút phản cảm cũng chưa, đều phụ họa cười rộ lên. Một ít nữ tu thấp thấp phi thành, nhìn về phía Mạc Thanh Trần ánh mắt, dần dần từ phía trước coi khinh ghen ghét biến thành thưởng thức. Lúc này bỗng nhiên truyền đến chụp cái bàn thanh âm, đã lưu loát thu thập xong đối thủ hạ luận võ tràng tử tịch chân nhân cười mắng, các ngươi này giúp ngãi danh hạt ồn ào cái gì, bẩn thỉu người khác liền tính, đừng xả đến các ngươi Mạc sư thúc trên người, để ý nàng kết cục sau lấy gạch chịu các ngươi. Giao quang một chúng nam đệ tử động tác nhất trí nhìn về phía tử tịch chân nhân, động tác đều nhịp làm thi lễ, vẻ mặt chân chó nói, nữ vương bệ hạ, chúng tiểu nhân không dám. Tu chân giới nữ tu tỷ lệ vốn dĩ liền ít đi, tu luyện đến cao giai càng là thiếu chi lại thiếu, này đây đại đa số cao giai nữ tu trừ bỏ đạo hào, đều sẽ bị người khác quan thượng một ít danh hiệu, liền như Mạc Phi Yên băng tiên tử. Mà khí phách 10 phần tử tịch chân nhân, đã bị này đó tu luyện rất nhiều nhàn chứng đau các đệ tử, trộn quan thượng nữ vương danh hiệu, hôm nay một kích động, thế nhưng trăm miệng một lời hô ra tới. Tử tịch chân nhân trừng mắt, mọi người ở đây trong lòng thấp phòng khi, đồng nhiên xinh đẹp cười, ống tay háo vung chậm rãi ngồi xuống nói, này xưng hô không tồi, chuẩn. Vây xem hắn phái tu sĩ đồng thời té xỉu. Ám đạo rất sớm phía trước liền đều truyền giao quang nữ tu bưu hãn, hiện giờ xem ra, quả nhiên là nổi tiếng không bằng gặp mặt ta. Giao quang nữ đệ tử đồng thời che mặt, lẩm bẩm nói, xong rồi, cái này chúng ta giao quang phái nữ tu thanh danh càng xú, càng khó gả đi ra ngoài. Khu khu, so với Thanh Mục Phong, ta nếu Thủy Phong cuối cùng hảo một chút đi. Còn có nữ đệ tử tự mình an ủi nói. Mấy cái nam đệ tử cười hì hì nói, đừng lo lắng. Mạc sư thúc đều gả đi ra ngoài các ngươi sầu gì, thật sự không được, chúng ta sư huynh đệ mấy cái ủy khuất một chút. Lan. Mấy cái giao quang nữ đệ tử đồng thời bay lên một chân. Hán phái nam tu xem mồ hôi lạnh chảy ròng, mấy cái tính tình hơi chút hiền thục một chút giao quang nữ tu yên lặng quay đầu nhìn Đoạn Thanh Ca. Ám đạo cái này mới là thật sự xong rồi, Đoạn sư thúc, giao quang nữ tu liền dựa ngươi chống đi, các đệ tử vẫn là không suy xét gả chồng, tu luyện đi. Rất nhiều năm sau. Một ít thích nghiên đọc sách cổ tu sĩ hiện, làm tu chân giới Thái Sơn bắt đầu tu tiên môn phái, giao quang có một cái thời kỳ xuất hiện đông đảo ưu tú nữ đệ tử, mỗi người kinh tài tuyệt diễm thả trung thân không gả. Phong thái thanh danh xa mặt khác môn phái nữ đệ tử, chính là nguyên bản không tồi giao quang nam đệ tử, ở rất dài một đoạn thời gian nội, đều bị giao quang nữ tu phong cảnh ép tới không dám ngẩng đầu. Hợp Hoan Tông đệ 20 đại tông chủ vì thế chuyên môn chạy tới lấy kinh nghiệm, vì sao rõ ràng là nam đệ tử chiếm tuyệt đại đa số. Thả đại đa số công pháp bí tịch càng thích hợp nam đệ tử tu luyện giao quang bồi dưỡng ra như thế nhiều ưu tú nữ đệ tử, mà chuyên môn bồi dưỡng nữ tu Hợp Hoàn Tông lại không biết khi nào trường ai. Người khác nhắc tới cập, liền cùng đảng phụ dâm hoa liên hệ lên, trời biết, các nàng Hợp Hoàn Tông rõ ràng là lại căn chính miêu hồng bất quá danh môn chính phái được không, Hợp Hoàn sáng phái tổ sư, kia chính là Cao Khiết Băng Thanh tiên tử nhân vật. Nghề hà giao quang ngay lúc đó tỏa thái thượng trưởng lão rung đùi đắc ý, nửa ngày chưa nói ra cái nguyên cớ. Hợp Hoan Tông tông chủ cảm thấy đối phương tàng tư. Phất tay háo bỏ đi, thứ đây cả đời không qua lại với nhau. Trọng xem chân nhân đem những lời này đó nghe lọt vào tai chung, tuy minh bạch người vây xem tâm lý, nhưng những người đó nghị luận khinh thường đổi thành chính mình, lại như thế nào khả năng thờ ơ. Lập tức sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần mắt hiện lên một đạo tinh quang. Xông thẳng tận trời hắc long đống nhiên một túi đầu. Long giác lóe sắc bén vô cùng hàn quang, chọn hướng băng giao tiêu. Này nhất chiêu. Cũng không phải muốn phá vỡ băng giao tiêu phòng ngự, mà là lấy xảo lực đem nó xúc lên, xuất kỳ bất ý dưới thế nhưng thuận lợi đắc thủ, băng giao tiêu hóa thành thác nước đẩy ra hết sức, hắc long một túi người, linh hoạt vô cùng chui qua đi, theo sau mau hướng Mạc Thanh Trần chạy tới. Trọng xem chân nhân cũng không thả lỏng, thủ thế động tác càng cấp, vô số linh quyết từ chỉ gian toát ra, hoàn toàn đi vào hắc long trong cơ thể. Hắn thân thể bỗng nhiên quơ quơ. Trọng xem chân nhân nhấp chặt môi mỏng. Biết chính mình trong cơ thể linh lực chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Tâm tư quay nhanh, thầm nghĩ đối phương dù sao cũng là nữ tu, phía trước cùng chính mình pháp bảo cứng đối cứng, lúc sau lại đem phòng ngự pháp bảo hóa thành đại diện tích xương khói thác nước tới phòng ngự, nói lý lẽ tiêu hao linh lực so với chính mình còn muốn nhiều chút, nếu là như thế, thắng bại như thế nào liền xem này cuối cùng một kích. Nghĩ đến đây nhanh chóng quyết định, một giọt tinh huyết bắn ra mà ra, lặng yên không một tiếng động hoàn toàn đi vào hắc long trong cơ thể. Hắc Long năm con móng vuốt bỗng nhiên biến thành huyết sắc, trường đến cái sọt lớn nhỏ, gắt gao gợi lên, mang theo sắc bén khí thế hướng Mạc Thanh Trần chụp tới. Kia huyết sắc năm con long chảo, linh khí bốn phía, giống như năm đoàn liệt hỏa, cường đại hơi thở tuy bị trận pháp ngăn cản ở bên trong, vây xem tu sĩ vẫn là có thể ẩn ẩn cảm thấy cái loại này lệnh nhân tâm trung phát lạnh hung hiểm. Mạc Thanh Trần nhìn ra đối phương đã là nỏ mạnh hết đà, trên mặt lại không có lộ ra vẻ nhạ báng, vô luận như thế nào, đối có thể cùng chính mình toàn lực ứng phó chiến đấu người, nàng vẫn là tôn trọng. Đương nhiên, tôn trọng là không phải là khách khí. Mạc Thanh Trần giơ tay lên, lưu động quang mang thanh ẩn cung xuất hiện, cầm cung hoành ở trước ngực, khổng lồ linh lực từ kim đan trung rút ra, tất cả đều hội tụ ở đầu ngón tay, theo sau vãn cung kéo huyền, phồn hoa diễn một kiếm quyết tầng thứ 5 có tình thiên địa xa thi triển mà ra, một con đi chân trần quạ đen xông ra ngoài. Đón gió dương cánh, ba con đi chân trần so hắc long huyết trảo thoạt nhìn còn muốn lóa mắt, điều mắt nửa khép, hiện ra tỷ liếc thiên hạ khí thế, lập tức hướng hắc long đón đi lên. Tam túc kim ô. Có tu sĩ cấp cao bỗng nhiên đứng lên, thất thanh hô. Trung quanh tu sĩ vừa nghe, dương mắt hướng kia tu sĩ nhìn lại, thình lình hiện lại là ngự thú tông tu sĩ cấp cao. Ngại với cùng bậc chi kém, lại tố nghe ngự thú tông tu sĩ chỉ hỉ cùng yêu thú giao tiếp, đối đồng đạo tu sĩ lại thật là vắng vẻ, cũng không ai tò mò thấu đi lên hỏi một chút, chỉ là ba lượng thành đàn lén nghị luận, này không trung biến ảo tam túc kim ô rốt cuộc là cái gì yêu thú. Đi chân trần quạ đen khí thế càng hơn, ở không trung thế nhưng kéo ra chói mắt kim mang. Theo cùng hắc long đụng phải, một trận trầm thấp lại điếc thai rên rỉ thanh truyền đến, hắc long tức khắc hóa thành điểm điểm linh quang biến mất vô hình, mà đi chân trần quạ đen lại đại dương cánh thẳng tới trời cao thẳng thượng, hướng không trung nắng gắt bay đi. Mọi người si ngốc nhìn lên, đi chân trần quạ đen càng ngày càng nhỏ càng ngày càng nhỏ, dần dần hóa thành điểm đen biến mất vô tung. Mọi người ở đây hoàn hồn hết sức, không trung nắng gắt đống nhiên đại lượng, toàn bộ không trung đám mây đều bị mạ lên kim sắc sáng rọi, theo sau kim quang tan đi, trời xanh mây trắng. Phảng phất phía trước sinh hết thảy, bất quá là một hồi mơ ngộng. Mạc Thanh Trần cầm trong tay thanh nhận cung, cũng là lòng có sở ngộ, tựa hồ chính thức song tu lúc sau, chính mình đối các hạng pháp thuật cùng pháp bảo sử dụng, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Quan khán tu sĩ chung, các phái tu sĩ cấp cao nhìn quen xuất sắc tuyệt luân đánh nhau trường hợp, tâm tình nhưng thật ra tương đối đạm nhiên, nhưng đại đa số cấp thấp đệ tử cùng tán tu tắc đắm chìm ở vừa rồi trong chiến đấu, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Trong đám người Đỗ Nhược, dáng người thẳng tắp, nhìn luận võ trong sân Mạc Thanh Trần mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, lại lặng lẽ nắm quyền, âm thầm thề ngày sau càng thêm nỗ lực tu hành, sớm ngày đem cùng sư phụ chi gian tu vi chênh lệch kéo đến tiểu một ít, mới không như vậy chịu đả kích. Mà Cố Ly vẫn như cũ vân đạm phong khinh, chỉ là rũ mi uống trà khi, ẩn hạ mỉm cười ánh mắt tiết lộ sung sướng tâm tình. Chỉ là không ai dám cẩn thận nhìn chằm chằm này giống như trích tiên chân quân, tự nhiên không người hiện hắn rất nhỏ biểu tình biến hóa, đều cho rằng cùng quang chân quân đạm nhiên nếu tiên. Đừng nói đồ đệ chỉ là đánh bại một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng là bắt được phong vân đại tái khôi, đều sẽ đạm nhiên mà chống đỡ. Luận võ tràng ở ngoài nhân tâm trung chấn động, luận võ tràng trong vòng trọng xem chân nhân lại có thể cảm nhận được trong thiên địa còn tại kịch liệt quần quận linh khí, theo một cổ hỗn độn linh khí vọt tới, dưới chân mềm nhũn lảo đảo một chút, hé miệng thế nhưng phun ra một búng máu tới. Mạc Thanh Trần trên mặt đã vô ngạo khí, cũng không đắc sắc, vẫn giống phía trước giống nhau hướng trọng xem chân nhân doanh doanh cười, trọng xem đạo hữu đa tạ. Trọng xem chân nhân túi đầu thật lâu sau, mới chậm rãi nâng lên tới, sống lưng định đến thẳng tắp, gàn từng chữ một nói, kỹ không bằng người, tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Nói xong hướng Mạc Thanh Trần liền ôm quyền, xoay thân yên lặng đi xuống dưới đi. Hắn trong lòng là nghi hoặc, hắn tưởng không rõ, vì sao hai người tu vi tương đương, ở chính mình linh khí hầu như không còn là lúc, đối phương lại có thể ra như vậy kinh thiên động địa một kích, kia một kích, rõ ràng ẩn chứa một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ 8 phần linh lực. Nàng đến tuột cùng là như thế nào làm được? Chẳng lẽ nói đối phương đối linh lực khống chế, đã tới rồi xuất thần nhập hóa cảnh giới, vẫn là có khác bí bảo. Vô luận là nào một loại, hắn đều thua, càng sẽ không tự thảo không thú vị đi dò hỏi. Vốn tưởng rằng lần này phong vân đại tái tiền 10, nắm chắc, liền tính gặp được kết đan đại viên mãn tu sĩ bị đào thải, ở phía sau danh ngạch tranh đoạt tái hoặc là lúc sau khiêu chiến tái chúng cũng có thể một lần nữa đi vào, lại không nghĩ rằng nhất thời khí phách, cùng vốn không nên là đối thủ người đánh thượng một hồi. Chẳng những thua hao tổn càng là không nhỏ, ba ngày sau thi đấu, chỉ sợ hưu tâm vô lực. Hối hận sao? Trọng xem chân nhân nhớ tới vừa rồi toàn lực ứng phó vui sướng tràn trề chiến đấu, thế nhưng cũng không thể khẳng định, thất thần dưới đã muốn chạy tới luận võ bên sân tế, dưới chân không còn cư nhiên rớt đi xuống. Vây xem người cười vang lên. Trên đài Mạc Thanh Trần thoáng như không thấy đi xuống bay đi, trong tay lại bắn ra một chi đào hoa, dừng ở trọng xem chân nhân dưới chân. Trọng xem chân nhân có mượn lực ổn định tâm thần. Mạnh mẽ tế ra phi hành pháp bảo, rơi xuống. Đợt, đại gia hiện không, yếm thêm cày xong nha. Chương 522 khiêu chiến tái bắt đầu. Mạc Thanh Trần rất xuống dưới, hướng giao quang đệ tử bên kia đi đến, vây xem người tự giác nhường ra một cái lộ tới, lại xem nàng ánh mắt đã cùng phía trước có cách biệt một trời. Xem đi, ta liền nói, Mạc sư thúc tuyệt đối có thể đem người nọ đánh cái hoa rơi nước chảy. Một cái đệ tử đắc ý rào rạt nói. Mặt khác mấy người đồng thời cắt một tiếng, này còn dùng ngươi nói sao, Mạc sư thúc là ai à, nhớ năm đó nàng trúc cơ sơ kỳ khi, liền đem hướng nàng thổ lộ Triệu sư huynh lấy gạch trừ bay, Triệu sư huynh khi đó chính là trúc cơ trung kỳ đâu. Hiện tại kia trọng xem chân nhân cùng Mạc sư thúc giống nhau tu vi, như thế nào khả năng sẽ là Mạc sư thúc đối thủ. Giao quang nữ tu đầy mặt hát tuyến, cắn răng thầm nghĩ, các người đám hôn đả này liền không thể nói nhỏ chút sao, đừng lại dậu đổ bìm leo bại hoại giao quang nữ tu danh dự. Có ly giao quang đệ tử tương đối gần hắn phái đệ tử, rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ nói, quý phái thanh trừng chân nhân vừa rồi so đấu sở sử dụng kia khối gạch, từ trúc cơ khi liền đại triển thần uy. Có nhiệt tâm giao quang đệ tử liền rỗi tay chỉ mặt sau, nhìn đến kia đối sinh đôi nữ tu không. Hỏi chuyện tu sĩ hướng phía sau nhìn lại, liền thấy hai cái mặt mày không có sai biệt tú mỹ nữ tử sóng vai mà đứng, vẻ mặt vui mừng nhìn phía trước, chỉ là trong đó một nữ nhấp môi mà cười. Một cái khác lại cười đến lộ ra một ngụm hàm răng, còn không dừng xua tay. T, quý phái thật là không đơn giản, thế nhưng còn có như vậy mỹ lệ sinh đôi trúc cơ nữ tu. Nhiệt tâm đệ tử đốn rắc trên mặt có quang, đắc ý nói, đó là, sinh đôi trúc cơ nữ tu tính gì, chúng ta môn phái tố ngôn sư thúc, vẫn là thuần âm chi thể đâu, còn có bị trận pháp đại gia khen ngợi quá nhất có trận pháp thiên phú Mạc sư thúc. Bên cạnh một cái giao quang đệ tử xem bất quá đi, vô đồng môn sư đệ bả vai nói, sư đệ, ngươi chạy để đi. Nhiệt tâm đệ tử vô cái chán, ngượng ngùng nói, xin lỗi lạc, đạo hữu, ta người này liền ái huy, vung lên liền thu không trở lại. Ta chính là tưởng nói, Mạc sư thúc trúc cơ khi sử dụng gạch đã đưa cho kia sinh đôi nữ tu chung một cái. Gì, kia đối sinh đôi thị nữ là thanh trừng chân nhân đệ tử. Hán phái đệ tử càng nghe càng cảm thấy hứng thú. Đều truyền giao quang nữ tu ra truyền kỳ, quả nhiên không giả. Các nàng không phải Mạc sư thúc đệ tử, là bên người thị nữ. Hán phái đệ tử vừa nghe, tức khắc cảm thấy vị này thanh trừng chân nhân càng thêm khó lường, có thể sử dụng một đôi trúc cơ kỳ sinh đôi nữ tu làm thị nữ, bút tích thật đại. Còn có nhớ thương kia khối gạch người tiếp tục hỏi, nếu thanh trừng chân nhân đem gạch đưa cho thị nữ, kia hiện tại này khối. Giao quang đệ tử cười nói, ách, Mạc sư thúc hiện tại dùng chính là thủ đến chân quân ban cho. Một vị khác giao quang đệ tử vẻ mặt sùng kính nói, thủ đến chân quân thật không hổ là ta phái tỏa thái thượng trưởng lão. Đối diện chung đệ tử quá săn sóc. Đưa pháp bảo đều như là vì Mạc sư thúc lượng thân chế tạo. Hán phái đệ tử nhìn chậm rãi đến gần Mạc Thanh Trần, lại là sùng kính lại là sợ hãi, biểu tình cực kỳ phức tạp. Giao quang nữ tu tắc hướng Mạc Thanh Trần đầu tới đồng tình ánh mắt. Mạc sư thúc, ngài bưu hán chi danh, chỉ sợ kế song tu điển lễ lúc sau cao hơn một tầng. Mạc Thanh Trần căn bản không thèm để ý mọi người đầu tới các màu ánh mắt, đi đến Cố Ly bên người ngồi xuống, ngẩng đầu cười nói, sư phụ, đồ nhi biểu hiện như thế nào? Cố Ly rót một ly trà đưa cho Mạc Thanh Trần, ôn hòa cười nói, rất tốt. Mạc Thanh Trần mắt cong cong, nâng lên chén trà uống một hơi cạn sạch, nhảy ra cái tiểu hồ lô tới, uống trà vẫn là cập không thượng uống rượu có tư vị. Cố Ly bất đắc dĩ cười cười, duỗi tay tiếp nhận tiểu hồ lô thiển suýt một ngụm. Khen, này rượu hương vị không tồi, vi sư trước kia cũng không uống qua, là ngươi tân nhũ sao. Không nghe được đáp lời, Cố Ly nâng lên mi mắt hướng Mạc Thanh Trần nhìn lại, chỉ thấy nàng sắc mặt từng đỏ. Trận mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm trong tay hồ lô. Cố Ly cúi đầu nhìn, khó hiểu nói, Thanh Trần, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, ngài thích liền hảo, vậy uống nhiều chút. Nhược Hy sư tỷ so đấu còn chưa kết thúc, Thanh Trần đi xem. Mạc Thanh Trần nói đằng mà đứng lên, không chờ Cố Ly nói chuyện liền tấn rời đi. Cố Ly có chút ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần bóng dáng hơn nửa ngày, mới lại cúi đầu nhìn xem trong tay hồ lô, đồng nhiên nghĩ đến nào đó khả năng. Đốn rắc trong tay hồ lô vô cùng phòng tay, nàng bên thai cũng đỏ lên. Tử tịch chân nhân không giấu vết nhìn, tuy không rõ này thầy trò hai người sinh chuyện gì, lại đem Cố Ly nháy mắt thất thố thần thái xem rõ ràng, không khỏi lặng lẽ lắc đầu, ám đạo Thanh Trần nha đầu quả nhiên là cùng quang ma tinh. Mặc hắn ngày thường lại đạm nhiên như tiên, một khi gặp được cùng nàng có quan hệ sự tình, tổng hội rơi vào phàm trần. Lại nghĩ vậy thầy trò hai người chung quy là có duyên không phận, một sai ngàn năm, âm thầm thở dài, lại cũng minh bạch. Này kỳ thật là kết cục tốt nhất. Tới rồi đệ tứ trận thi đấu, liền có cùng là kết đan đại viên mãn tu sĩ đối thượng, Nhược Hy chân nhân đối thủ chính là xuất tử võ di phái kết đan đại viên mãn tu sĩ Bích Lôi chân nhân. Kết đan đại viên mãn tu sĩ chi gian quyết đấu, Mạc Thanh Trần tự nhiên xem nghiêm túc, nhìn sắc mặt ngưng trọng lên. Hai người chiến đấu kịch liệt ở bên nhau, Bích Lôi chân nhân trên mặt vẫn luôn mang theo nghịch ngợm ý cười, lộ ra một đôi đáng yêu má lún đồng tiền, vừa thấy chính là thành thạo bộ dáng. Trái lại Nhược Hy chân nhân lại sắc mặt căng chặt, hành động gian có chút trệ xác, cho thấy chính là rơi xuống hạ phong. Xem ra, Nhược Hy chân nhân bị thua, là sớm muộn gì vấn đề. Mạc Thanh Trần cẩn thận quan sát Bích Lôi chân nhân động tác chiêu thức, ám đạo không hổ là hiếm thấy lôi linh căn tu sĩ, lực công kích thật sự bình thường tu sĩ khó có thể so sánh với. Quả nhiên lại qua hơn nửa canh giờ, Nhược Hy chân nhân bại hạ trở tới, tái nhợt sắc mặt bay trở về giao quang bên này. Cứ như vậy, tiến vào trước 8 tu sĩ liền xác định xuống dưới, phân biệt là giao quang Mạc Thanh Trần cùng Tử Tịch chân nhân, Võ Di phái Bích Lôi chân nhân, Hợp Hoan tông Nhã Ý chân nhân, Quá Hư môn Nướng Chiến chân nhân, Lạc Hà môn Phi Dương chân nhân, Minh Phủ tông Điệt Hỏa chân nhân, cùng với bởi vì trọng xem chân nhân cùng Mạc Thanh Trần đối thượng, nhặt cái tiện nghi luân chống không luyện bảo tông tu sĩ Kim Bảo chân nhân. Nay 8 người chung, trừ bỏ Mạc Thanh Trần cùng Kim Bảo chân nhân là kết đan hậu kỳ, còn lại 6 người đều là kết đan đại viên mãn. Lúc sau chính là danh ngạch tranh đoạt chiến, kịch liệt so đấu sau, Nhược Hy chân nhân cùng tán tu xuất thân vui mừng chân nhân lấy được cuối cùng 2 cái danh ngạch, mà gia tự học tiên gia tộc Lam Hợp chân nhân tắc thành duy nhất không có tiến giai tiền 10 kết đan đại viên mãn tu sĩ. Vì thế mọi người hiện một việc, trước mắt phong vân đại tái tiền 10 vị, có 3 vị cư nhiên đều là xuất từ giao quan phái. Cứ như vậy nhưng đến không được, tuy rằng đại tái còn chưa kết thúc, giao quang thanh thế đã có thể dùng như mặt trời ban chưa tới hình dung. Không biết nhiều ít tán tu thầm hạ quyết tâm, quay đầu lại tìm phương pháp tiến vào giao quang phái, chính là một ít dựa vào mặt khác môn phái gia tộc tu sĩ, đều suy xét đem trong tộc hạt giống tốt lặng lẽ đưa đến giao quang. Như vậy một nhà độc đại tình cảnh cũng không phải là mặt khác đại môn phái muốn nhìn đến, vì thế ở khiêu chiến tái bắt đầu phía trước, liền có mấy chàng mật đàm. Thực mau liền đến khiêu chiến tái ngày ấy, tạm thời tiến vào tiền 10 vị tu sĩ song song ngồi ngay ngắn ở trung ương trên đài cao, làm mọi người xem rành mạch, mà người khiêu chiến chỉ có 4 người. Nguyên bản có khiêu chiến tư cách trọng xem chân nhân bởi vì cùng Mạc Thanh Trần một trận chiến hao tổn pha đại, chủ động rời khỏi khiêu chiến tái. Bởi vì mỗi người chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội, trước lên sân khấu người khiêu chiến lựa chọn nhiều, liền chiếm cứ ưu thế. Vì thế 4 vị người khiêu chiến vẫn như cũ là áp dụng rút thăm phương thức, quyết định lên sân khấu khiêu chiến chính tự. Cái thứ nhất lên sân khấu tu sĩ xuất từ Ngự Khôi Tông, hắn đi vào đài cao trước hướng 10 vị tu sĩ làm thi lễ, theo sau cũng không do dự. Trực tiếp đi đến phía trước luân chống không Kim Bảo chân nhân trước mặt, cất cao giọng nói, Kim Bảo đạo hữu, thỉnh chỉ giáo. Còn lại 3 người mặt lộ vẻ hám sắc. Nay 10 vị tu sĩ chung, có 7 vị kết đan đại viên mãn tu sĩ, thực lực không cần thiết nhiều lời. Vui mừng chân nhân tuy là kết đan hậu kỳ, kia chính là dẫm lên kết đan đại viên mãn tu sĩ tiến vào tiền 10, hiển nhiên không phải dễ đối phó. Đến nỗi Mạc Thanh Trần, nàng cùng trọng xem chân nhân một trận chiến, triển lộ thực lực cũng không thể khinh thường. Tính đến tính đi, chỉ có luân chống không Kim Bảo chân nhân tựa hồ tốt nhất đối phó rồi. Đạo hữu quả nhiên không đốc. Còn lại 3 người tâm hữu linh tê nghĩ đến. Quả nhiên không xuất chúng người sở liệu, Ngự Khôi Tông Phương Phỉ chân nhân đánh bại Kim Bảo chân nhân, chiếm cứ tiền 11 cái danh lạch. Vị thứ 2 lên sân khấu Giật Trản chân nhân xuất từ một cái tiểu nhân tu tiên gia tộc, ngày thường tựa hồ rất là điệu thấp, không có cái gì danh khí, lần này phong vân đại tái lấy kết đan hậu kỳ tu vi xâm nhập tiền 10 năm. Đã là ra ngoài rất nhiều người dự kiến. Thấy hắn đi lên đi, mọi người đã bắt đầu lặng lẽ nghị luận hắn sẽ khiêu chiến vị nào. Ta xem, hắn chắc chắn khiêu chiến Vui Mừng chân nhân. Kia không nhất định, Vui Mừng chân nhân kia chính là chiến thắng kết đan đại viên mãn tu sĩ Lam Hợp chân nhân tiến giai tiền 10, nếu là ta, mới không khiêu chiến hắn đâu. Như thế nói, Giật Trản chân nhân nhất khả năng khiêu chiến, là ta phái Mạc Sư Thúc. Một cái giao quang đệ tử hỏi. Bị hỏi người ngại với giao quang uy danh cùng Mạc Thanh Trần phía trước biểu hiện. Hự nửa ngày. Vẫn là lời nói thật nói, 8-9-0-10. Lại không nghĩ rằng giao quang đệ tử liếc nhau, mặt mày hớn hở nói, thật tốt quá, lại có thể nhìn đến Mạc Sư Thúc đánh nhau. Hắn phái đệ tử, Giật Trản chân nhân thượng đài, đồng dạng hướng 10 vị tu sĩ làm thi lễ, theo sau ánh mắt chậm rãi từ 10 người trên mặt đảo qua. Dưới đài người lập tức an tĩnh lại, ngưng thần nín thở xem hắn lựa chọn người nào. Giật Trản chân nhân thu hồi ánh mắt, trầm mặc một lát, nhấc chân đi đến Nhược Hy chân nhân trước mặt, Nhược Hy đạo hữu. Thỉnh chỉ giáo. Mọi người một mảnh ồ lên. Ai cũng chưa nghĩ đến, Giật Trản chân nhân thế nhưng lựa chọn Nhược Hy chân nhân. Phải biết rằng Nhược Hy chân nhân tuy rằng bị đào thải quá một lần, nhưng nàng đối thủ, chính là lôi linh căn Bích Lôi chân nhân, cũng không đại biểu thực lực của nàng kém. Giật Trản chân nhân là khẩn trương hồ đồ đi. Có người kinh ngạc nói. Có khả năng a, đây chính là quan hệ đến có không tiến vào mật la đô thiên cảnh đâu, phóng ai trên người không khẩn trương a. Không ít người phụ họa. Này giật chản chân nhân, thật là không có mắt, cảm thấy chúng ta giao quang phái Nhược Hy sư thúc dễ khi dễ sao. Mấy cái giao quang đệ tử bất mãn nói. Một bên hắn phái đệ tử hỏi, các ngươi không phải muốn nhìn đánh nhau sao, Nhược Hy chân nhân đánh nhau, còn không phải giống nhau. Giao quang đệ tử đồng thời trợn trắng mắt, kia như thế nào có thể giống nhau, Nhược Hy sư thúc lại không có gạch. Hắn phái đệ tử lại là một búng máu, không hề lên tiếng. Chỉ có trong một góc đứng hai người, trong đó một người nói nhỏ, ra ra, nhị thúc hắn như thế nào tuyển Nhược Hy chân nhân, kia thanh trừng chân nhân lại lợi hại, cũng chỉ có kết đan hậu kỳ, tuyển nàng, nắm chắc chẳng phải là lớn hơn rất nhiều. Lão giả vô vỗ tuổi trẻ tu sĩ bả vai, truyền âm nói, ngươi nhị thúc không phải lỗ mãng người, chúng ta liền hãy chờ xem. Nhà bọn họ nói thật dễ nghe là tu tiên gia tộc, kỳ thật tính toán đâu ra đấy liền 5 vị tu sĩ, 2 cái luyện khí kỳ, 2 cái trúc cơ kỳ, vạn hạnh ra cái kết đan hậu kỳ tu sĩ, chính là chỉnh tộc dựa vào. Giật chản chân nhân chẳng những muốn cố chính mình, còn muốn trợ giúp trong tộc tu sĩ, lại nói tiếp, lại vẫn không bằng tán tu quá thông thuận, chắc trở nhiều, tự nhiên không phải nhân vật bình thường. Nhược Hy chân nhân đứng lên, bay vọt đến luận võ trong sân, cùng giật chản chân nhân tương đối mà đứng, thanh thanh nói, giật chản đạo hữu, thỉnh. Hai người thực mau đánh vào cùng nhau, sáng lạn pháp thuật ánh không trung càng thêm sáng ngời mộng ảo, pháp bảo lui tới gian đằng đằng sát khí, nhất thời đấu khó phân thắng bại. Mọi người đều ngừng thở, xem như si như say, một ít giao quang đệ tử nhịn không được hô lớn cố lên, nhưng kết quả lại thập phần ngoài ý muốn, đánh nhau chết sống ban ngày sau, giật chản chân nhân thế nhưng hiểm hiểm thủ thắng. Nhược Hy chân nhân, đa tạ. Giật chản chân nhân trường thân mà đứng, hướng Nhược Hy chân nhân ôm quyền. Mọi người vốn tưởng rằng Nhược Hy chân nhân bại với kết đan hậu kỳ tu sĩ tay, sẽ xuống đài không được, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng đạm đạm cười, đồng dạng đáp lê nói, là tại hạ hơi kém hơn một chút, chúc mừng giật chản chân nhân. Nói xong chân đạp phi hành pháp bảo, phi dừng ở giao quang trên khán đài. Những cái đó tu sĩ cấp thấp còn không cảm thấy như thế nào, nhưng giao quang ở một ít tu sĩ cấp cao trong lòng, càng trọng một tầng. Tạm thời được mất ở tu chân giới trước nay đều không tính cái gì, mấu chốt là một cái tu sĩ tâm thái cùng khí độ. Nhược Hy chân nhân ở muôn vàn tu sĩ trước mặt bại cấp thấp hơn chính mình tu vi cảnh giới tu sĩ, lại mỉm cười chúc mừng, đừng nói là nữ tu, chính là rất nhiều nam tu, có thể có như vậy khí độ lại có mấy người, không hổ là như Ngọc Trân Quân dạy dỗ ra tới đồ. Nhược Hy chân nhân trở lại ghế thượng, giao quang đệ tử ngươi xem ta xem ngươi, lại tiểu tâm cẩn thận nhìn nàng. Nhưng thật ra môn trung tu sĩ cấp cao vẫn như cũ thần sắc như thường, ngay cả cùng nàng giao hảo tử tịch chân nhân cũng chưa nói cái gì. Nhược Hy chân nhân hơi hơi mỉm cười, thanh âm réo rắt, đều xem ta làm cái gì, ra ngứa là không. Chúng đệ tử thở phào nhẹ nhõm, có lá gan đại nói, ta liền nói sao, Nhược Hy sư thúc chính là đại ý, bằng không như thế nào khả năng bại bởi một cái nho nhỏ gia tộc tu sĩ đâu. Nhược Hy chân nhân thu liễm ý cười, nghiêm mặt nói, đây là nói cái gì lời nói, trận này so đấu. Ta xác thật hết toàn lực, thua tâm phục khẩu phục. Ở tu chân giới, tu vi vốn dĩ liền không thể đại biểu thực lực, thua chính là thua, hảo hảo nỗ lực ngày sau chưa chắc không thể thắng trở về. Nhưng nếu là thua đạo tâm, kia mới là thật sự bại, các ngươi cũng nhớ kỹ đi. Đúng vậy chúng đệ tử cung thanh nói. Mạc Thanh Trần xem ở trong mắt, đối Nhược Hy chân nhân càng là nhiều chút bội phục, ở nàng cùng Đoạn Thanh Ca không thành danh trước, Nhược Hy cùng tử tịch nhị vị chân nhân xem như giao quang trẻ tuổi xuất chúng nhất nữ tu, lại quan hệ rất tốt. Nhưng tính tình lại đại đại bất đồng. Nàng chính suy nghĩ, liền nghe một thanh âm vang lên, thanh trừng chân nhân, thỉnh chỉ giáo. Cảm tạ Lý Chính Vũ, gờ dạ tỷ phò z, đạm vũ tư hàm, dù ơ mở rằng, hồ đồ lại hồ đồ A, tận thế đào hoa, phong phong bất hoặc, chúng ta sơ ngộ các vị đồng hài đánh thưởng cùng phấn hồng. Chương 523 thần bí nữ tử. Mạc Thanh Trần Dương mắt vừa thấy, ra tiếng đúng là kết đan đại viên mãn tu sĩ Lam Hợp chân nhân. Băng A Hỏa. Tiếng Trung. Này Lam Hợp chân nhân ở quyển sách nhỏ thượng cũng có giới thiệu, xuất từ Bắc Bộ một cái danh vọng pha đại tu tiên gia tộc, có thế gia con cháu quán có ngạo mạn, quyển sách nhỏ thượng cố ý điểm ra, người này am hiểu thủy hệ pháp thuật, thi pháp độ cùng thân pháp đều thực mau, vô luận là xa công vẫn là gần công đều thực xuất chúng. Mạc Thanh Trần gặp vận may cất cho mấy ngày nay, vừa lúc có nhàn rỗi quan sát này đó tu sĩ so đấu, hiện Lam Hợp chân nhân xác thật cùng quyển sách nhỏ thượng miêu tả không sai biệt lắm. Lẽ ra nhân vật như vậy không nên lưu lạc đến bị kết đan hậu kỳ tu sĩ đào thải nông nỗi, nhưng tu tiên giới chính là như vậy, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, tán tu xuất thân vui mừng chân nhân cùng tiểu gia tộc xuất thân giật chản chân nhân thân thủ càng là lợi hại, cứ như vậy, xuất từ đại tu tiên gia tộc, thiếu chút tôi luyện Lam Hợp chân nhân bị thua, cũng liền chẳng có gì lạ. Bất quá ở Mạc Thanh Trần xem ra, Lam Hợp chân nhân loại này có chút tự đại người, từ bỏ khiêu chiến kết đan đại viên mãn tu sĩ mà chọn chúng chính mình, ở người khác trong mắt có quả hồng nhạt mềm nhất chi ngại, đối hắn bản nhân tới nói, tâm tính kỳ thật đã có tiến bộ. Cao cấp so đấu, quả nhiên là tôi luyện người. Mạc Thanh Trần đứng lên, mũi chân một điểm, vẫn như cũ không đạp phi hành pháp bảo, cứ như vậy trống rỗng bay lên rơi xuống luận võ trong sân, mỉm cười thi lễ, Lam Hợp đạo hữu, thỉnh. Lam Hợp chân nhân nhìn đối diện mỉm cười mà đứng nữ tử liếc mắt một cái, ám đạo nàng này cùng trọng xem chân nhân một hồi so đấu, rõ ràng am hiểu lấy cứng trọi cứng, nói như vậy chỉ cần cùng nàng kéo ra khoảng cách, bốn lạng đẩy ngàn cân, kia thủ thắng nắm chắc liền lớn hơn, mà chính mình chính am hiểu này đó, đây cũng là ca nguyện thừa nhận mọi người khác thường ánh mắt lựa chọn nàng này nguyên nhân. Mật La Đô thiên cảnh hắn phi tiến không thể, tuyệt không có thể lại thua. Hai người chào hỏi qua sau, liền thấy Lam Hợp chân nhân dưới chân khói bay. Tấn sau này lược ra mấy chục trượng. Mạc Thanh Trần mắt nhíu lại, quét Lam Hợp chân nhân dưới chân liếc mắt một cái. Phía trước tại hạ phương quan chiến, chỉ nhìn ra Lam Hợp chân nhân thân pháp mau, dưới chân xương khói hẳn là dày loại phi hành pháp bảo. Phải biết rằng dày loại phi hành pháp bảo độ so bình thường phi hành pháp bảo mau không ít, vẫn luôn là dù ra giá cũng không có người bán. Nhưng hiện tại cùng đứng ở luận võ trong sân, thần thức thả ra, cảm giác nhanh nhạy không ít, mới rốt cuộc hiện, hắn lòng bàn chân đạp, thế nhưng là một đôi phong ốc. Phong ốc xuất từ phía đông Mười Châu. Mười Châu dị vật trí thượng ghi lại, Mười Châu chi đông, có châu tụ quật có nội hải. Thủy quái đặng thay, sinh dị ốc. Dị ốc sắc nhẹ nếu vô, xương khói tụ nào. Phong nấp trong xương khói. Trợ người cao với trên 9 tầng trời. Không hổ là xuất từ đại tu tiên gia tộc tu sĩ. Loại này tu sĩ, thân gia pháp bảo thường thường so môn phái tinh anh đệ tử còn muốn phong phú tinh xảo. Toàn nhân môn phái tuy địa vị cao, chiếm cứ tài nguyên nhiều. Nhưng bồi dưỡng đệ tử càng nhiều, lại vì căn cơ không ngừng, chạy dài vào năm. Một cái đệ tử thiên phú lại cao, cũng sẽ không đem tốt nhất tài nguyên làm hắn một người độc chiếm, mà càng trọng điểm bồi dưỡng đệ tử cạnh tranh năng lực. Nhưng tu tiên gia tộc tắc bất đồng, đối lấy huyết thống vì ràng buộc hội tụ gia tộc tới nói, mới mẻ máu vốn dĩ liền ít đi, trong tộc một thiên tài tu sĩ xuất hiện, thường thường quyết định cái này gia tộc mấy trăm thậm chí hơn 1.000 năm địa vị cùng hưng suy, tự nhiên muốn khuynh lực bồi dưỡng. Mạc Thanh Trần chính cảm thán, Lam Hợp chân nhân đã bắt đầu động tác. Chỉ thấy hắn tay vừa nhấc, xuất hiện một cái màu lam trường trượng, theo sau đem trường trượng cao cao giơ lên, một đạo màu lam linh quang xông thẳng phía chân trời. Ngay sau đó không trung tụ tập một mảnh lam vân, Lam Hợp chân nhân cao giọng nói, "Lặc." Thanh âm vừa ra, đếm không hết hạt mưa từ lam vân trung rơi xuống, cực nhanh ngưng tụ thành mưa tên, đều nhịp nhắm ngay phương hướng, hướng Mạc Thanh Trần đánh tới. Mạc Thanh Trần nhướng mày, này Lam Hợp chân nhân đi lên, thế nhưng đem tuyệt chiêu chi nhất lấy ra tới. Đây là coi trọng nàng, vẫn là quá nóng vội thắng lợi đâu. Giơ tay lên, huyền sắc đại cung xuất hiện, tố bạch ngón tay vánh nhuận như ngọc, mau mà nhẹ nhàng kích thích dây cung. Bởi vì ngón tay độ cực nhanh, đạo đạo lưu quang dung hợp ở bên nhau, toàn bộ bàn tay đều bao vây ở một đoàn quang mang chung, càng có vẻ tinh ánh dịch thấu. Hơn 1.000 nói mũi tên quang sông thẳng mưa tên mà đi, hai chạm vào nhau ở giữa không trung bạo thành hoa mỹ lam thanh linh quang, trong khoảng thời gian ngắn. Không trung nơi trốn đều là lam thanh linh quang phảng phất nho nhỏ pháo hoa ở nở rộ, vô biên vô hạn, đẹp không sao tả xiết. Người vây xem như si như say, nhưng thân ở luận võ trong sân hai người, lại có thể cảm giác được kịch liệt va chạm mà hình thành ngập trời sát khí. Lam Hợp chân nhân thần sắc nghiêm trọng, liên tục đánh ra trăm nói linh quyết hoàn toàn đi vào màu lam trường trượng, trường đầu trượng bộ là đầu rắn, hé miệng hướng về phía giữa không trung lam vân phun ra một đạo linh quang. Nguyên bản nhan sắc chuyển đạm lam vân nháy mắt trở nên càng lam. Càng nhiều mưa tên bắn ra, ẩn ẩn mang theo bích ánh sáng màu mang. Mạc Thanh Trần ánh mắt căng thẳng, tấn đem một viên giải độc linh đan nhét vào trong miệng, theo sau đem cung kéo mãn, hoa linh vạn trượng quang vừa ra, ước chừng gần vạn đạo mũi tên quang bắn ra. Gần vạn đạo mũi tên quang vừa ra, cơ hồ đem luận võ tràng trận pháp vây quanh trong vòng không trung chiếm được tràn đầy, không chút nào cố sức nuốt hết mưa tên hoàn toàn đi vào Lam Vân Trung. Lam Vân lập tức tan rã, còn thừa mấy trăm nói mũi tên quang tiếp tục hướng Lam Hợp chân nhân bay đi. Lam Hợp chân nhân sắc mặt biến đổi, giơ tay lên bay ra một mặt kim thuẫn. Kim thuẫn đón gió mà trường che đậy ở Lam Hợp chân nhân trước mặt, mũi tên quang đụng vào kim thuẫn thượng, liền nghe len ken không ngừng. Lam Hợp chân nhân trường trượng một chút, không chung một đóa lam vân lại bắt đầu hội tụ. Mạc Thanh Trần khỏe miệng nhếch lên, trong tay trường cung không chút do dự kéo ra, vèo một tiếng, gỗ đảo mũi tên bay ra chát nhập lam vân. Liền thấy lam vân rung động vài cái, từng đóa đào hoa từ lam vân bên trong chui ra, run rẩy nở rộ mở ra. Bất quá nháy mắt, Lam Vân liền biến thành đào hoa tích cốc thành hoa cầu, theo sau phịch một tiếng vang, hoa cầu bạo liệt, đào hoa cánh rực rỡ mà rơi, giống như hạ khởi một hồi hoa vũ. Ngươi! Lam Hợp chân nhân hung hăng trừng mắt nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Mạc Thanh Trần nhấp môi cười. Thủy sinh mục, gỗ đảo mũi tên lấy Lam Vân vì nhưỡng sinh thành đào hoa, không thể thiếu Lam Vân bên trong linh khí tầm bổ, mà linh khí bị đào hoa hút lấy, tự nhiên sinh không thành mưa tên, linh khí hao hết là lúc, Lam Vân cũng hóa với vô hình. Lam Hợp Chân Nhân trừng mắt Mạc Thanh Trần cầm trong tay trường trượng nhất cử, muốn lại lần nữa thi pháp, Mạc Thanh Trần vẫn như cũ khỏe môi mỉm cười, không chút nào yếu thế nhấc tay trung thanh nhận cung. Lam Hợp Chân Nhân gắt gao nắm tay trung trường trượng, trong miệng lẩm bẩm, tiếp theo đống nhiên đem trường trượng ném tại không trung. Màu lam trường trượng treo ở giữa không trung, tán oánh oánh lam quang, mấy trăm đạo linh quang hoàn toàn đi vào sau, trường trượng toàn thân rung động, như nước sóng gợn tạo nên tầng tầng gợn sóng, theo sau trường trượng biến thành một cái màu xanh băng trường xà. Phun màu lam tim chiếm cứ ở không trung. Kia màu xanh băng xà xấu xí dị thường, lại toát ra kinh người khí thế, chẳng sợ xa xa Vương Vọng Chi, đều sẽ lệnh nhân sinh ra sởn tóc gáy cảm giác. Vây xem tu sĩ cấp thấp một trận xôn xao. Đặc biệt là một ít nữ tu, càng là nhịn không được kinh hô. Nha, biến thành xà. Thật ghê tởm, giao quang bên kia, có nữ tu cau mày nói. Bên cạnh nữ tu phụ hòa nói, đúng vậy. Ghét nhất hóa hình thành xà pháp bảo, nhìn liền khởi nổi da gà. Sư muội nhóm, đừng sợ, sư huynh sẽ bảo hộ của các ngươi. Đứng ở phụ cận mấy cái hắn phái nam đệ tử ôm thương hương tiếc ngọc tâm tư xuống tới. Giao quang nam đệ tử tâm hữu linh tê sau này lùi một bước. Trước hết nói chuyện nữ tu không thể hiểu được nhìn mấy người liếc mắt một cái. Quay đầu đối bên cạnh nữ tu nói, sư tỷ, trở về đem ngươi dưỡng kia mấy cái hoa xà giết nhắm rượu ăn đi. Bên cạnh nữ tu lộ ra ý cười, hành, đã dưỡng thực phì. Hiện tại ăn bảo hương. Vây đi lên hắn phái đệ tử chỉ cảm thấy trước mắt hắc. Trong đó một người nhịn không được hỏi, các ngươi không phải sợ xà sao, như thế nào còn dám ăn. Trước hết mở miệng nữ tu kinh ngạc nói, chúng ta cái gì thời điểm nói qua sợ xà. Liền, chính là vừa rồi. Bên cạnh nữ tu xinh đẹp cười, chúng ta là nói xà lớn lên ghê tởm, bất quá thịt rắn vẫn là rất thơm. Theo sau lộ ra khó hiểu biểu tình, vài vị đạo hữu, các ngươi sẽ không ăn qua đi. Trước hết mở miệng nữ tu lộ ra đồng tình chi sắc, đáng thương, có cơ hội tới giao con nói. Thỉnh các ngươi nếm thử đi, sư tỷ của ta thiêu xà đoạn, chính là sở trường tuyệt sống. Không, không cần. Mấy cái hắn phái đệ tử lẫn nhau coi liếc mắt một cái, nháy mắt chạm xa. Liên ở người vây xem hưng phấn xôn xao hết sức, không trung dị biến chợt sinh. Màu xanh băng trường xà hé miệng, phun ra một đoàn hàn khí. Nay đoàn hàn khí liền lấy mắt thường có thể thấy được độ hướng bốn phía lan tràn, ngưng kết thành băng. Lam Hợp Chân Nhân gần từng chữ một hô, đóng băng và dặm. Mạc Thanh Trần nhấp nhấp môi. Lam Hợp Chân Nhân cùng vui mừng chân nhân quyết đấu khi, từng thi triển quá này nhất chiêu. Đóng băng vạn dặm một khi lan tràn khai liền sẽ hình thành vực, ở vào vực trung thi pháp giả liền sẽ chiếm cứ thượng phong. Nếu không phải vui mừng chân nhân bí pháp vừa lúc khắc chế thủy hệ pháp thuật, sớm một bước ra tay, chỉ sợ tiến giai người được chọn đã sớm thay đổi. Mạc Thanh Trần trong cơ thể linh lực tuy có thể nháy mắt bổ mãn 5 lần, nhưng nàng cũng không nghĩ ở kết đan đại viên mãn tu sĩ vực trung hòa hắn quyết đấu, vậy quá bị động. Không hề do dự, một chi màu xanh băng tên dài xuất hiện, ở vận đủ linh lực dưới tình huống, nhanh như sao băng bắn đi ra ngoài. Phanh mà một tiếng, hàn băng mũi tên thẳng tắp mà chuẩn xác chắt đến hàn băng trung ương, màu xanh băng quảng hàn băng diễm tấn lan tràn mà khai, đem băng hàn bao vây trong đó. Lấy hàn chế hàn, băng hàn tất cả đều giam cầm ở quảng hàn băng diễm bên trong, lại không thể mở rộng nửa phần. Màu xanh băng ngọn lửa ở giữa không trung thiêu đốt, giống như một đoàn nhan sắc kỳ dị mây lửa, hấp dẫn mọi người ánh mắt. Lam Hợp Chân Nhân sắc mặt trướng đến đỏ tím, giơ tay lên lam xà một lần nữa hóa thành trường trượng trở xuống trong tay, dưới chân xương khói một đùng, đống nhiên hướng Mạc Thanh Trần phóng đi. Mạc Thanh Trần mũi chân một điểm, đón đi lên, trong tay thanh ẩn cung nháy mắt đổi thành cá nha chùy. Đưa một tiếng, kim loại đánh nhau thanh âm truyền đến, cá nha chùy cùng trường trượng hung hăng đánh vào cùng nhau. Lam Hợp Chân Nhân tay run lên, đốn giác hổ khẩu ma, ám đạo nàng này quả nhiên am hiểu ngạnh chiến, không hảo ứng đối. Nghĩ như vậy thân mình lệch về một bên, né qua cá nha chủy công kích, dây lát đứng ở Mạc Thanh Trần phía sau. Mạc Thanh Trần nhu thủy tùy hình thuật thi triển mà ra, dưới chân cơ hồ không có động tác, liền lại cùng Lam Hợp Chân Nhân thành mặt đối mặt, lại lần nữa vọt đi lên. Hai người ngươi tới ta đi, chiến đấu lên. Mọi người ở đây bị càng ngày càng kịch liệt tình hình chiến đấu hấp dẫn khi, khéo lánh chỗ một nữ tử biến sắc, lẩm bẩm nói, Trăng Lạnh Băng Liên. Quả nhiên là nàng trộm đi. Đợt, đề cử bằng hữu Tam Than Đại Đại Văn, gả giá trị thiên kim, nàng là đảo đáp thiên kim cũng không ai muốn thảo căn nữ. Có được hai đời ký ức, lại là ăn nhờ ở đậu mỗi người phiền chán thân phận. Không có mẫu thân quan tâm, thân đệ đối nàng căm thù đến tận xương thủy, ở tàng ô nạp cấu thâm trạch chung nên như thế nào sinh tồn. Thiên sinh ngoan khuất lại như thế nào giải tội. Kiếp này, nàng thế tất làm mưa làm gió, vì chính mình mưu một cái tính hảo hoa năm. Chương 524 Tuyết Hồ trả thù. Nữ tử xuyên phổ phổ thông thông, ẩn với trong đám người, chỉ là dương mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần khi, giữa mày một chút đỏ thắm nốt chu sa ẩn hiện, chợt lộ ra muôn vàn phong tình tới. Nàng vội thu liễm tâm thần kích động gian tiết ra ngoài yêu khí, giữa mày nốt chu sa biến mất không thấy, lại khôi phục bình thường bộ dáng, ánh mắt lưu chuyển, thấy chung quanh tu sĩ không có khác thường, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ may mắn xen lẫn trong này đó tu sĩ cấp thấp trung gian mới không có lộ ra dấu vết. Nguyên lai nàng này, đúng là Tuyết Hồ nhất tộc công chúa, ở Quảng Hàn Sơn Hồ Băng Lam. Lại không nghĩ nàng mới vừa nhẹ nhàng thở ra khi, liền rắc một đạo ánh mắt dừng ở trên người, dương mắt nhìn lại, liền thấy Cố Ly xoay đầu, mặt mày nhàn nhạt nhìn qua. Hồ Băng Lam rốt cuộc khống chế không được, sắc mặt nháy mắt thay đổi, truyền âm nói, Cố Ly, ngươi cùng ta tới. Cố Ly ngồi ngay ngắn, vẫn không nhúc nhích. Hồ Băng Lam hít sâu một hơi, truyền âm nói, Cố Ly, ngươi nếu là không theo tới, ta liền ở chỗ này hiện ra nguyên hình, làm ngươi hối hận cả đời. Nói xong cũng không xem hắn, lặng yên rời đi. Cố Ly than nhẹ một tiếng, đứng lên, đối Tử Tịch chân nhân công đạo vài câu rời đi ghế. Mạc Thanh Trần đang cùng Lam Hợp chân nhân đánh đến kịch liệt, mặt đối với khán đài phương hướng, thoáng nhìn Cố Ly đứng dậy rời đi, trong mắt hiện lên nghi hoặc chi sắc, lại thực mau đem này đó vứt bỏ, trên tay động tác càng thêm nhanh lên. Năm ngón tay phong náo nhiệt một mảnh, mấy trăm dặm ở ngoài sơn cốc lại yên tĩnh quẩn cũ é, một cái tuyết y liễu nữ tử đón gió mà đứng, nghe được động tĩnh chậm rãi quay đầu tới, nhìn người tới ôn nhu kêu, Cố Ly. Cố Ly nhìn Hồ Băng Lam liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Băng Lam, nơi này không thích hợp ngươi tới, mau chút rời đi đi. Hồ Băng Lam một đôi thanh lãnh con ngươi nổi lên liễm diễm thủy quang, Cố Cùng Quang, ngươi biết rõ ta là tới xem ngươi, như thế chút năm, ngươi rốt cuộc tính toán trốn ta đến cái gì thời điểm. Nếu không phải lần này phong vân đại tái ngươi là giao quang dẫn đầu, có phải hay không ta liền tái kiến không đến ngươi một mặt. Cố Ly nhan sắc bất biến, ôn nhã cười, Băng Lam, ngươi ta nhận thức thượng trăm năm. Chuyện tới hiện giờ, thấy cùng không thấy có gì quan trọng. Có một tiếng, Hồ Băng Lam thanh trường kiếm rút ra, thẳng chỉ vào Cố Ly, Cố Cùng Quang, ngươi nói nhẹ nhàng, ta đây làm sao bây giờ, ngươi rõ ràng biết, ta đối với ngươi. Băng Lam, ngươi đương rõ ràng năm đó là chuyện như thế nào. Cố Ly mặt mày vẫn là nhất phái ôn hòa đạm nhiên, lại lộ ra khó có thể vượt qua xa cách. Hồ Băng Lam gắt gao cắn răng, một hồi lâu mới gian nan nói, là, năm đó là ta không đúng. Ta Tuyết Hồ nhất tộc không nên thiết kế ngươi, nhưng ta đã đem tâm bồi cho ngươi, thậm chí không tiếp cùng tộc nhân quyết liệt, ngươi liền không thể, nhìn xem ta sao. Cố Ly than nhẹ một tiếng, Băng Lam, ân tình nhưng báo, tình ý khó còn, xin thứ cho Cùng Quang bất lực. Hồ Băng Lam tuy xuất từ Tuyết Hồ nhất tộc, mị cốt thiên thành. Tính tình lại nhất thanh cao bất quá, trăm năm tới thật sự ái mộ Cố Ly tàn nhẫn, lúc này mới cầm lòng không đậu làm rất nhiều điên cuồng việc, lúc này thấy hắn tuy thái độ ôn hòa, trong lời nói lại không một tia cứu vãn đường sống, rốt cuộc lạnh tâm, đi bước một lui về phía sau. Cười lạnh nói, hảo, hảo, Cố Cùng Quang, nếu như thế, ngươi chớ có trách ta vô tình. Nói xong quăng ngã trong tay trường kiếm, quay đầu chạy như bay mà đi. Bên kia, Mạc Thanh Trần cùng Lam Hợp chân nhân so đấu, đã tới rồi mấu chốt là lúc. Loại này đánh giáp lá cả. So cự ly xa pháp bảo đánh nhau muốn kích động nhân tâm nhiều, mọi người trầm trồ khen ngợi thanh hết đợt này đến đợt khác, đem tình hình chiến đấu đẩy hướng. Hai người cùng bay lên, trong tay binh khí tương tiếp, biên đánh biên hướng lên trên bay đi, chẳng qua một cái dưới chân đạp phong úp. Một cái khác lại không có bằng vào bất luận cái gì ngoại vật. Cá nha chủy cùng trường trượng chạm vào nhau, len ken thanh âm không dứt bên tai, thả càng ngày càng cấp, tới rồi sau lại rơi vào mọi người trong tai. Tựa như nhấc lên một trận cuồng phong báo tố. Binh khí mỗi va chạm một chút, Lam Hợp chân nhân sắc mặt liền bạch thượng một phần, dần dần phía sau lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi, trong lòng buồn bực hết sức, âm thầm kinh ngạc lên. Vị này thanh trừng chân nhân, vì sao có thể từ đầu đến cuối vẫn duy trì toàn thịnh trình độ? Này không đạo lý a, chẳng lẽ nàng trong cơ thể linh lực nguồn năng lượng nguyên không dứt không thành? Liên tính là dùng bổ sung linh khí cao giai đan dược, cũng nên luôn có cái khôi phục quá trình, đoạn không có vẫn luôn linh lực dư thừa đạo lý. Lam Hợp chân nhân thất thần hết sức, Mạc Thanh Trần đã tìm cái sơ hở, thân mình lấy kỳ dị góc độ uốn éo, trong tay cá nha chủy lấy xuất kỳ bất ý góc độ hướng Lam Hợp chân nhân đâm tới. Lam Hợp chân nhân kinh hãi, ỷ vào thân pháp linh hoạt lòng bàn chân vừa trượt hướng một bên trốn đi, trong tay trường trượng đón nhận cá nha chủy, lại bỗng nhiên cảm thấy ngực chợt lạnh, túi đầu vừa thấy, một thanh cá nha chủy để ở trước ngực. Lam Hợp chân nhân tức khắc biến sắc, kinh sợ nói, "Ngươi?" Mạc Thanh Trần xinh đẹp cười, ngượng ngùng, "Lam Hợp đạo hữu, này chủy là thành đôi." Nói dùng một chút lực, một cái tay khác thượng cá nha chủy đem trưởng trượng phá khai, thu trở về. Nguyên lai từ lúc bắt đầu gần người đánh nhau, nàng cũng chỉ lấy ra một thanh cá nha chủy đối chiến, chính là vì lúc này xuất kỳ bất ý. Lam Hợp Chân Nhân nghĩ thông suốt này tiết, suy sụp cười, thu hồi vũ khí nói, Thanh Trừng đạo hữu hảo tâm tư, tại hạ nhận thua. Mạc Thanh Trần thu hồi cá nha truy, hướng Lam Hợp Chân Nhân liền ôm quyền, đa tạ. Nói xong vừa quay người, phi hạ luận võ đài. Lam Hợp Chân Nhân cô lập ở luận võ trên đài, im lặng đứng thẳng một hồi lâu, lúc này mới bay đi xuống. Mạc Thanh Trần bị khiêu chiến quá một lần, liền không cần lại tiếp thu khiêu chiến, lập tức trở lại giao quang nơi đó, đi vào Cố Ly bên người ngọt ngào hô thanh sư phụ. Cố Ly thấy nàng một đôi đào hoa đồng lưu quang sáng lạ, sắc mặt hồng nhuận, mắt trông mong nhìn hắn, một bộ chờ đợi khích lệ bộ dáng, không khỏi cười, nói, hôm nay trận này so đấu biểu hiện không tồi, chỉ là ngươi nếu là ngay từ đầu liền lấy ra một đôi cá nha truy, chỉ sợ đã sớm thắng lợi, cần gì phải mưu lợi. Mạc Thanh Trần cười nói, tự nhiên là muốn giấu rốt, bằng không quá mấy ngày luận bàn tái, vạn nhất những người đó đều tuyển ngươi đồ đệ, nhưng làm sao bây giờ? Cố Ly cười lắc đầu, ngươi nha đầu này, luôn là có lý do. Mạc Thanh Trần khi còn bé liền nhận thức Cố Ly, lúc sau bị hắn dạy dỗ dưỡng dục mấy chục tái, chẳng sợ đã là kết đan tu sĩ, ở trước mặt hắn còn như từ trước giống nhau ái làm nũng, nghe vậy bất mãn nói, sư phụ, ngài đây là ghét bỏ đồ nhi. Cố Ly bất đắc dĩ, như thế nào? Mạc Thanh Trần mím môi, bằng không như thế nào chờ sư phụ một câu khen ngợi, sư phụ lại cở trách ta như thế nhiều, hơn nữa sư phụ còn ở Thanh Trần tỷ thí khi, rời đi một hồi lâu. Thấy nàng nhăn mặt, một bộ bất mãn bộ dáng, Cố Ly vội rũ mắt, một lát sau mới nghiêm mặt nói, vi sư là có một số việc. Chính vì khó, tử tịch chân nhân thanh âm truyền đến, Thanh Trần, lại khi dễ sư phụ ngươi. Mạc Thanh Trần đi qua đi, cười nói, nào có. Nói nhìn về phía đài cao, đệ tứ chàng đã bắt đầu rồi. Tử tịch chân nhân cười nói, cũng không phải là, bằng không ta như thế nào xuống dưới. Tới, chúng ta cùng nhau uống rượu, xem thi đấu. Nói kéo Mạc Thanh Trần, tới rồi cái so hẻo lánh địa phương ngồi xuống, không khách khí nói, Thanh Trần, đem ngươi những cái đó rượu ngon, chạy nhanh lấy ra tới. Mạc Thanh Trần ngoan ngoãn móc ra linh tiểu, nói, tử tịch sư tỷ, ngươi có phải hay không có chuyện đối ta nói. Tử tịch chân nhân liếc xéo nàng liếc mắt một cái, uống khẩu rượu nói, ngươi nha đầu này, có đôi khi nhưng thật ra thông minh, ta chính là tưởng nói. Ngươi hiện tại đều là kết đan tu sĩ, ở cùng quang chân quân trước mặt, đừng tổng giống cái tiểu nha đầu tựa mà, bằng không ở ngươi đồ đệ trước mặt nào còn đầy hứa hẹn người sư tôn nghiêm. Mạc Thanh Trần dở khóc dở cười, sư tỷ, ngươi là không biết, Đỗ Nhược kia hải tử giống cái tiểu lão đầu tựa mà, so ngươi ta còn muốn lao thành đâu, ta vốn dĩ liền không trông cậy vào có thể ở trước mặt hắn có uy nghiêm. Nói tới đây cười như không cười nhìn tử tịch chân nhân, sư tỷ, Lưu Thương chân quân nếu là nghe ngươi như thế nói, chỉ sợ muốn cười đến rụng răng. Giao quang đệ tử ai không biết, vị trí này tịch chân nhân yêu nhất ở sư phụ trước mặt làm nũng, thấy Lưu Thương chân quân liền hận không thể bổ nhào vào trên người hắn đi, sư phụ nếu là cấp cái sắc mặt, một khóc hai nháo ba thắt cổ đó là sở trường cho hay, Lưu Thương chân quân thân là tòa trên đài trưởng lão. Chỉ có đối mặt tử tịch chân nhân khi, thường thường có chạy chối chết xúc động. Nghe Mạc Thanh Trần như thế nói, tử tịch chân nhân thuận miệng phản bác, này như thế nào có thể giống nhau đâu. Mạc Thanh Trần buồn bực nhìn nàng một cái, nơi nào không giống nhau. Tử tịch chân nhân bị hỏi cứng lại, tách ra đề tài. Thầm nghĩ trong lòng thôi, xem nha đầu này bộ dáng, rõ ràng không hiểu được cùng quang trong lòng suy nghĩ, chính mình nếu là cố ý nhắc nhở, ngược lại không ổn. Chỉ đáng thương cùng quang, đối mặt tái kiểu tiểu đồ đệ nhiều chịu chút dày vò. Nghĩ đến đây lại có chút sinh Mạc Thanh Trần khí, nha đầu này nhưng thật ra nhẫn tâm, một khi buông xuống, liền thật toàn tâm toàn ý đem cùng quang đương sư phụ nhìn, thật thật là hoang nghiệt. Khiêu chiến tái rốt cuộc kết thúc. 7 ngày lúc sau đó là luận bàn tái. Cái gọi là luận bàn tái, liền tương đương với thi đấu hữu nghị, chính là này lấy được tiến vào bí cảnh tư cách 10 người, tùy ý tuyển một vị chính mình có hứng thú đánh giá một phen. Sở dĩ còn an bài trận này thi đấu, một là bởi vì tu chân giới như vậy long trọng cao cấp thi đấu không nhiều lắm, có thể nhiều cùng cùng giai cao thủ đánh giá một phen là khó được cơ hội, đã giải quá kinh nghiệm lại dương thanh danh, nhị là cho giới phong vân đại tái càng thêm phong thái, hảo khích lệ quảng đại tu sĩ khắc khổ tu luyện, cũng may đệ nhị giới phong vân đại tái khi xuất hiện càng nhiều ưu tú nhân vật. Phải biết rằng hiện giờ nói, ma, yêu tam phương tuy tạm thời bảo trì bình tĩnh, bất quá là vừa lúc thành ba chân thế chân vạc chi thế. Nếu là tương lai bên này giảm bên kia tăng, loại này cân bằng tất nhiên bị đánh vỡ, bên ta nhiều ra chút ưu tú tu sĩ, kia tự nhiên là chuyện tốt. Mạc Thanh Trần không tính cố sức chiến thắng kết đan đại viên mãn tu sĩ Lam Hợp Chân Nhân, hiện giờ thanh danh vang dội, ngắn ngủn mấy ngày canh giữ ở năm ngón tay phong muôn vàn tu sĩ liền tất cả đều nhận thức nàng, đi đến nơi nào đều có người ôm quyền thi lễ, gương mặt tươi cười đón chào. Thấy nàng cùng lâu phụ nổi danh ý gì tu thánh thủ đoạn thanh ca vừa nói vừa cười cầm tay đi qua, Hợp Hoan Tông hoa hoa mặt nữ tu Lý Mộc Tử gắt gao cắn môi, quay đầu đi vào sư tôn Nhã Ý chân nhân trước cửa, sư phụ, đệ tử có thể tiến vào sao? Vào đi, Mộc Tử. Phòng trong truyền đến nhu hòa chung mang theo ti lười biếng giọng nữ. Lý Mộc Tử đẩy cửa mà vào, trên mặt treo mỉm cười ngọt ngào, sư phụ, chúc mừng ngài được đến tiến vào Mật La Đô thiên cảnh tư cách. Nhã Ý chân nhân một thân vàng nhạt váy áo, sấn đến da thịt như tuyết, nghe xong Lý Mộc Tử nói trên mặt lại không thấy vui mừng, nhàn nhạt nói, nhớ năm đó, ta cùng Tố Tình chân quân cũng xưng Hợp Hoan nhị thoa, Tố Tình Nhã Ý, nàng tuy xếp hạng ta phía trước, ta cũng không cảm thấy không bằng nàng, nhưng rốt cuộc là nàng trước kết anh, vi sư đến nay bồi hồi ở kết đan đại viên mãn, làm sao hỉ chi có. Sư phụ, Lý Mộc Tử ôm Nhã Ý chân nhân cánh tay lắc lắc, vẻ mặt ngây thơ, ngài chỉ là so Tố Tình chân quân kém một chút vận khí thôi, đến lúc đó từ Mật La Đô thiên cảnh ra tới, tất nhiên có thể nhất cử kết anh. Nhã Ý chân nhân cười, sùng lịch nói, ngươi nha đầu này, nhưng thật ra nói ngọn, hiện giờ cũng là kết đan tu sĩ, còn giống cái 14-15 tuổi tiểu cô nương. Tu chân giới tôn sư trọng đạo là ngàn vạn năm truyền thừa quy củ, tu sĩ chọn lựa nhập thất đệ tử thận chi lại thận, mà một khi thu nhập thất đệ tử liền tỉ mỉ bồi dưỡng, vậy cùng đối chính mình nhi nữ vô dị, rốt cuộc tu sĩ có hải tử chính là số ít. Cho nên Lý Mộc Tử bộ dáng này, lại là làm Nhã Ý chân nhân đau vào tâm khảm. Thấy sư phụ tâm tình truyền hảo, Lý Mộc Tử đem mục đích nói ra, sư phụ, ngài cần phải nhớ rõ luận bàn tái khi, tuyển cái kia Mạc Thanh Trần, hung hăng tấu nàng một đốn cấp đồ nhi hết giận. Ta nói ngươi nha đầu này như thế nào ba ba chạy tới, nguyên lai vẫn là không yên tâm. Hảo, sư phụ đáp ứng ngươi là được. Không có lần sau. Nhã Ý chân nhân buồn cười nói. Lý Mộc Tử cười thật ngọn, đa tạ sư phụ, ta liền biết sư phụ đối đồ nhi tốt nhất, ngài yên tâm, chờ tiếp theo đồ nhi chắc chắn tự mình tìm về bãi tới. Chỉ là hiện giờ nàng gần ngay trước mắt lại phong cảnh đắc ý, đồ nhi thật sự nhẫn không dưới khẩu khí này thôi. Được đến sư phụ đồng ý, Lý Mộc Tử lúc này mới vui mừng rời đi. Nhã Ý chân nhân nằm đến trên giường, nhợt nhạt đi vào giấc mộng. Ngàn dặm ở ngoài trong sân động, một cái tuyết y liễu nữ tử khoanh chân ngồi ở cửa động, trong miệng lẩm bẩm, theo sau một viên long nhãn lớn nhỏ tuyết châu từ trong miệng chậm rãi bay ra, dần dần bay đến giữa không trung. Đối diện bầu trời minh nguyệt, tận tình phun ra nuốt vào ánh trăng. Tuyết y liễu nữ tử chắp tay trước ngực, trên mặt thần sắc một mảnh thành kính, vẫn duy trì tư thế này ước chừng nửa canh giờ, trong miệng đông nhiên ra một tiếng kỳ dị thanh uống. Liền thấy treo ở giữa không trung tuyết châu phảng phất bởi vì hấp thu đủ rồi nguyệt hoa, có vẻ càng thêm ngưng bạch sáng trong, đánh toàn mau phi rơi xuống, ở tuyết y liễu nữ tử trước mặt bồi hồi, long lánh mông lung bạch quang ánh sáng tuyết y liễu nữ tử khuôn mặt. Giữa mày nốt chu sa có vẻ càng thêm yêu dị mỹ diễm. Đông nhiên liền thấy tuyết y liễu nữ tử đôi tay duỗi ra, mấy cái đồ vật phi thoán mà ra, theo sau ở trước mặt tung bay không thôi, cuối cùng rơi trên mặt đất, thế nhưng biến thành một cái nho nhỏ trăng tròn hình giàn tế. Này trăng tròn hình giàn tế có mặt buồn lớn nhỏ, cao nửa trượng, chỉ có trung ương là một cái trống rỗng viên động. Vừa lúc long nhãn lớn nhỏ, giàn tế mới vừa cả đời thành, treo ở không trung tuyết châu tức khắc ra bạch quang, theo sau bỗng nhiên rơi vào giàn tế trung ương viên trong động. Giàn tế đột nhiên giàn quang mang đại tác, màu ngân bạch ánh sáng thẳng tắp bắn vào trời cao. Tựa hồ muốn cùng không trung tiểu nguyệt liền vì nhất thể. Tuyết y liễu nữ tử hai mắt khép hờ, môi khẽ nhúc nhích, niệm đến càng cấp, nhất xuyến xuyến phủ văn tử trong miệng giật ra. Sôi nổi hoàn toàn đi vào giàn tế trung. Giàn tế ra ngân bạch trùm tia sáng càng ngày càng trường, càng rỗi càng cao, rốt cuộc cùng bầu trời minh nguyệt liên tiếp thượng. Giờ khắc này, tuyết y liễu nữ tử bốn phía thanh phong phất động, hình như có tiên âm mù mịt nhạc khúc từ nguyệt thượng truyền đến, ngưng tụ ở giàn tế phía trên. Tuyết y liễu nữ tử tay vừa lật, xuất hiện một chi hương. Nàng thật cẩn thận nắm hương, tìm được giàn tế trung ương tuyết cầu chính phía trên. Tuyết quang cùng ánh trăng ngưng tụ, nháy mắt đem hương bậc lửa, chỉ là tán pháo hoa lại không phải nóng rực, lạnh tanh một mảnh. Tuyết y liễu nữ tử đem bậc lửa hương cắm đến giàn tế thượng, trong tay lại xuất hiện một chi hương, như vậy liên tiếp cắm thượng tam chi, lúc này mới chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành kính đại bái bái, theo sau đứng yên bất động, tùy ý thuốc lá lượn lờ phất đến nàng trên mặt. Hương khói minh minh diệt diệt, chiếu đến một trương phủ dung ngọc diện lành lạnh lên. Không biết qua bao lâu, chợt thấy một đoàn khói trắng từ tuyết y liễu nữ tử cái chán lao ra, theo thuốc lá mù mịt, hướng nơi xa chạy đi. Nhã Ý chân nhân ở trên giường ngủ say, đông nhiên hô hấp dồn dập lên. Mông lung trung nàng, phảng phất cảm thấy có một vật ghé vào ngực, nặng trĩu, ép tới không thở nổi. Nàng vội giơ tay, lại hiện không thể động đậy, không khỏi gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, lại dùng sức trợn mắt, mất mặt ra hình như có ngàn cân trọng, căn bản không nghe sai sử. Nhã Ý chân nhân có chút lo sợ không yên, vận khởi toàn thân sức lực tay vũ chân đặng, mỗi dây rủa một chút liền phảng phất hao hết sở hữu sức lực. Không biết dây rủa bao lâu, rốt cuộc ca một tiếng kêu lên. Lý Mộc Tử đoạt môn mà nhập, nhìn đổ mồ hôi đầm địa, sắc mặt tái nhợt Nhã Ý chân nhân trong lòng kinh nghi, gấp giọng hỏi, sư phụ, ngài xảy ra chuyện gì? Nhã Ý chân nhân nâng mắt, hướng Lý Mộc giả dối nhược cười, không có việc gì, sư phụ có thể là bị bóng đè. Như thế nào sẽ? Lý Mộc Tử buột miệng thốt ra. Nhã Ý chân nhân cũng tưởng không rõ, lấy ra khăn biên lau hàn biên nói, đại khái là mệt mỏi, Mộc Tử, ngươi đi xuống đi. Lý Mộc Tử lo lắng nhìn Nhã Ý chân nhân liếc mắt một cái, gật đầu nói, sư phụ, ta đây về trước phòng, ngài nếu là có việc liền gọi ta. Chờ Lý Mộc Tử lui đi ra ngoài, Nhã Ý chân nhân dựa nghiêng trên giường, như suy tư gì vỗ trụ ngực. Hay là tâm ma? Nàng cùng Tố Tình chân nhân bất đồng, khi còn nhỏ sinh hoạt ở thế tục, là làm người con dâu nuôi từ bé, không thiếu bị bà đánh chửi, nhưng thật ra kia chỉ có 5 tuổi đại tiểu trượng phu, biết trộm cho nàng đưa một lọ dược, hoặc là một khối bánh bột bắp. Sau lại một hồi thiên thai hồng thủy, đem thôn vọt cái sạch sẽ, vừa vặn nàng mang theo tiểu trượng phu đào tổ chim, tránh được một kiếp. Nàng vẫn luôn quên không được hai người tránh ở trên cây lại đói lại lánh tư vị, cái kia nho nhỏ nhân nhi, kiên trì muốn đem trứng chim chia đều, ăn 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, sống sờ sờ chết đói, mà nàng hơi thở thoi thóp hết sức bị sư phụ cứu trở về, từ đây nhận thức bất đồng thế giới. Nàng mới biết được, nguyên lai trên đời này còn có như vậy một đám người, là có thể không cần ăn cái gì, ăn xương uống gió, đương nhiên cũng liền sẽ không chết đói. Chính là khi còn bé trải qua lại là một giấc mộng hiểm, đặc biệt là trúc cơ kỳ trước kia, làm ác mộng là chuyện thường, sư tôn nói nàng linh đại thiện, hồn không xong. Cố ý tìm cố hồn ngọc cho nàng, từ đây mới hảo chút. Kết đan sau một hồi ngoại ý muốn cố hồn ngọc nát, bởi vì tu vi cao, liền cũng không có lại tìm một khối mang lên. Chẳng lẽ nói, chính mình căn cơ cùng tâm cảnh, còn có như thế đại sơ hở. Nghĩ đến sớm đã trở thành nguyên anh tu sĩ Tố Tình chân quân, Nhã Ý chân nhân có chút không cam lòng luôn là bằng dựa ngoại vật, tĩnh tâm ngưng thần, tu luyện lên. Thiên địa linh khí hội tụ mà đến, ở nàng quanh thân quanh quẩn, sấn đến tiên khí mù mịt, một cái đỏ thắm nốt chu sa đột nhiên ở giữa mày chỗ ẩn hiện, lại chợt lóe rồi biến mất. Thực mau liền đến luận bàn tái ngày. 5 ngón tay phong biển người tấp nập, náo nhiệt phi phàm. Luận bàn tái cùng phía trước thi đấu đều bất đồng, không cần lại rút thăm, tiến giai 10 người từng người ngồi ở khán đài hạ, ai ngờ lên sân khấu liền trực tiếp bay đến trên đài cao. Sau đó nói ra muốn luận bàn người có thể, bất quá dựa theo lệ thường, chủ động chọn lựa đối thủ tu sĩ. Đều là tu vi hoặc địa vị so cao kia một phương. Thực mau liền có chân nhân lên đài, chọn chúng đối thủ luận bàn lên. Tuy rằng thiếu tiến giai khích lệ, nhưng muôn vàn tu sĩ trước mặt, ai đều không nghĩ đoạt tên tuổi, này đây so đấu vẫn cứ là xuất sắc vạn phần. Mạc Thanh Trần thân là kết đan hậu kỳ tu sĩ, xuất phát từ lễ tiết vẫn luôn ngồi ngay ngắn, chờ kết đan đại viên mãn tu sĩ ưu tiên lựa chọn. Chỉ là nàng không nghĩ tới, trận đầu mới vừa kết thúc. Hợp Hoan Tông Nhã Ý chân nhân liền bay lên đài cao, hướng nàng xa xa thi lễ nói, Thanh Trừng chân nhân, tại hạ Nhã Ý, tưởng cùng ngươi luận bàn một phen, chẳng biết có được không. Hợp Hoan Tông bên kia, đồng nhiên truyền đến các loại cố lên trợ uy thanh. Bởi vì tất cả đều là nũng nịu nữ tử thanh âm, ngược lại càng vì rõ ràng, đem một chúng thanh âm đều đè ép đi xuống. Mạc Thanh Trần nhướng mày, trong lòng hiểu rõ, đứng dậy mũi chân một điểm. Liền như Lưu Vân Tuyết bay huyển chuyển nhẹ nhàng doanh rơi xuống trên đài cao, cười nói, Nhã Ý chân nhân tương mời, không dám không tử, thỉnh, thỉnh, Thanh Trừng chân nhân cẩn thận. Nhã Ý chân nhân thật sâu nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Đối nữ tử này, Nhã Ý chân nhân kỳ thật vẫn là có chút thưởng thức, chỉ là nàng từ trước đến nay bên vực người mình, bảo bối đồ đệ đề ra thỉnh cầu, tự nhiên không đành lòng làm nàng thất vọng. Đã có thể nhìn này liếc mắt một cái, Nhã Ý chân nhân tâm hung hăng nảy dựng. Mạc Danh liền sinh ra một loại ghét hận cảm xúc tới. Nay cảm xúc tới cũng nhanh đi đến cũng mau, Nhã Ý chân nhân không biết gì nhân, tâm sinh bực bội, không chút do dự tế ra pháp bảo, hướng Mạc Thanh Trần công tới, tựa hồ chỉ có đánh nhau mới có thể đem những cái đó không thể hiểu được cảm xúc gáp lực đi xuống. Nhã Ý chân nhân sở sử pháp bảo, là một thanh quạt tròn, một mặt là tự, một khác mặt tác họa dưới ánh trăng hoa khai đồ. Lúc này nàng lấy có đồ kia một mặt nhắm ngay Mạc Thanh Trần, liền như thế nhẹ nhàng một phiến. Một cổ gió lạnh sổ khởi, Mạc Thanh Trần chợt thấy chung quanh cảnh tượng biến đổi, sắc trời đã tối, đỉnh đầu là đầy trời sao trời, một vòng trăng rằm lẳng lặng treo ở trời cao, dưới ánh trăng hoa quỳnh run run rẩy rẩy nở rộ mở ra. Ảo cảnh. Mạc Thanh Trần trong lòng dùng mình, đem thanh ẩn cung hoành ở trước ngực. Hoa quỳnh thực mau hoàn toàn nở rộ mở ra, giống như tảng lớn tuyết bay, rất là đồ sộ. Mạc Thanh Trần như vậy tưởng tượng, chợt thấy mu bàn tay chợt lạnh, lại ngẩng đầu, đã là đại tuyết bay tán loạn. Nhưng cái đó khai đến đồ sộ hoa quỳnh, nơi nào còn có một chút ít bóng dáng. Mạc Thanh Trần sắc mặt ngưng trọng lên. Thế nhưng là huyễn trung chi huyễn. Trước đó vài ngày nàng quan sát quá Nhã Ý chân nhân thi đấu, không thấy được nàng sử dụng diễn sinh ảo cảnh pháp bảo a. Hay là, đây là chuyên môn để lại cho chính mình. Nghĩ đến đây khỏe miệng tiểu kiểu, Nhã Ý chân nhân, Hợp Hoan Tông, các ngươi thật đúng là để mắt ta Mạc Thanh Trần, nếu như thế, ta lại như thế nào có thể cho các ngươi thất vọng đâu. Nhã Ý chân nhân trong tay quạt tròn, tên là Thận Tâm Phiến, và ảo cảnh người chỉ cần tâm tư cùng nhau, ảo cảnh liền sẽ tùy theo biến hóa. Lúc này dưới đài muôn vàng tu sĩ, liền mở to mắt xem thân ở mờ mịt cảnh tuyết trung Mạc Thanh Trần, như thế nào phá giải. Lại thấy nàng đem mắt đóng lên. Mọi người không khỏi ngạc nhiên, nghị luận thanh óng óng vang lên. Chuyện như thế nào, chẳng lẽ Thanh Trừng chân nhân bị này ảo cảnh lộng choáng váng sao? Đừng nói bừa, cho rằng Thanh Trừng chân nhân là người đâu, như vậy nhược trí, liền tính lại không địch lại, cũng không có khả năng nhắm mắt đợi làm thì đi. Ngươi mới nhược trí đâu, vậy ngươi nói, Thanh Trừng chân nhân bỗng nhiên nhắm mắt lại làm gì? Ta như thế nào biết? Mọi người nghị luận sôi nổi, suy đoán cái gì đều có, nhưng thật ra một ít tu sĩ cấp cao một lời không, chỉ là lẳng lặng nhìn. Nhưng vào lúc này, hai mắt nhắm nghiền Mạc Thanh Trần rốt cuộc hành động. Đợt, 6.000 tự, trong đó 3.000 bổ ngày hôm qua. Gần nhất đặt mua thảm đạm, kêu gọi đồng hài nhóm nhiều hơn duy trì chính bản đọc. Chương 525 tiên ma cầu tránh hiểm. Huyễn tử tâm sinh, tâm động huyễn chuyển, nếu là sẽ theo tâm niệm khởi mà diễn biến huyễn trung chi huyễn, vậy chỉ có không xem, không nghĩ, dùng bản năng đi cảm giác quanh thân biến hóa, do đó tìm ra ảo cảnh sơ hở. Mạc Thanh Trần mù đoạn thời gian đó, mất đi thị giác, mặt khác bốn cảm ngược lại rèn luyện càng thêm nhạy bén, đặc biệt là thính giác cùng khứu giác càng xuất chúng. Nàng nhắm hai mắt, linh đài thanh minh, tâm cảnh thông thấu, hô hấp dần dần không bàn mà hợp ý nhau nào đó thiên điệu giai điệu, bốn phía hết thể biến hóa dần dần hiểu rõ với tâm. Bạo tuyết bị phong thổi quét hướng Mạc Thanh Trần đánh úp lại. Nàng hơi hơi nghiêng người, tránh khỏi tuyết long. Ở mọi người trong mắt, đầy trời bông tuyết bỗng nhiên lại là biến đổi, thành phiến phiến đao nhọn đánh úp về phía phong tuyết trung thanh y liễu nữ tử. Không ít người tâm đi theo khẩn trương lên. Mạc Thanh Trần lại một chút không dao động, phảng phất cũng không phát hiện bay tới bông tuyết đã hóa thành đoạt mệnh lưỡi dao sắc bén. Liên ở phiến phiến băng đao dục dừng ở trên người nàng, muốn thi triển lăng trì chi thuật khi, Mạc Thanh Trần mũi chân một chút mò hướng về phía trước bay lên, ở giữa không trung một cái quay cuồng tránh đi rậm rạp băng đao, cùng lúc đó trong tay băng dao tiêu hóa thành một cái thật dài dài lụa, đem bên kia băng đao quét lạc. Treo ở không trung nàng cũng không có rơi xuống, mà là kéo ra thanh nhận cung, nhắm ngay trời cao hung hăng bắn ra hàn băng mũi tên. Nhảy lên quảng hàn băng diễm hàn băng mũi tên xuyên qua phía trên núi non trùng điệp mật vân, thẳng tắp hoàn toàn đi vào ẩn với đám mây thanh giữa tháng. Kia một khắc gió thổi mây tan, thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Bị hàn băng mũi tên bắn trúng thanh nguyệt, như là khô cạn đại địa tấp tấp thuấn nước, cái khe nhìn như thông thả kỳ thật tấn lan tràn, chỉnh luân thanh nguyệt tất cả đều che kín vết rách sau, bỗng nhiên bạo liệt mở ra, muôn vàn lũ thanh huy sái lạc xuống dưới, phiến phiến tuyết bay ngay lập tức không thấy. Mọi người chớp chớp mắt, ánh vào mi mắt vẫn là kia phúc làm lòng người say dưới ánh trăng hoa khai đổ. Nhã Ý chân nhân căng thẳng mặt, cầm quạt tròn hướng Mạc Thanh Trần phiến bài hạ. Sâu kín hoa quỳnh hương đánh úp lại, Mạc Thanh Trần liền cảm thấy trong cơ thể linh lực vận chuyển trệ sắp lên. Thấy Mạc Thanh Trần động tác vừa chậm, Nhã Ý chân nhân nhịn không được lộ ra nhàn nhạt ý cười. Nhưng thực mau, kia mặt ý cười liền động lại ở bên môi. Liền thấy Mạc Thanh Trần giơ tay lên, vứt ra số viên màu đen trái cây dạng đồ vật. Ngay sau đó kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến. Mạc Thanh Trần không chút khách khí, một phen ra bên ngoài ném chấn thiên lôi. Chấn thiên lôi rơi xuống tảng lớn hoa quỳnh tùng, lập tức đem hoa chi tạc dập nát, thành danh xứng với thật là thủ tồi hoa. Nhã Ý chân nhân sắc mặt khẽ biến, thay đổi quạt tròn. Đem có chữ viết kia một mặt đối hướng Mạc Thanh Trần, theo sau hung hăng vung lên. Mặt quạt thượng, một cái đại đại thạch tự bay qua đi. Mạc Thanh Trần thấy một khối cự thạch từ trên trời giáng xuống, gạch rút ra. Nhắm ngay cự thạch tạp qua đi. Oanh một tiếng, cự thạch bị tạp chia 5 x 7. Lúc này một cái tán tự rơi xuống, những cái đó đá vụn che trời lấp đất hướng Mạc Thanh Trần ném tới. Tay duỗi ra, xuất hiện một thanh thanh một kiếm, phồn hoa diễn một kiếm quyết thi triển ra.